Lao tổ cũng thảm bại Hạ Vũ tay, bọn họ cộng lại đều không phải là vị này ác ma đối thủ. Hạ Vũ sự chú ý rơi vào còn lại phượng tộc lão bất tử trên mình, cười khẽ, cũng ra tay đi, hôm nay là các ngươi chết ngày. Cái gì, quân chủ, ngươi trước có thể không phải là nói như vậy. Phượng Vân cả giận nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cầm một ít có cũng được không có cũng được phượng tộc phế vật tới xông lên nhân vật, làm ta là người ngu. Hạ Vũ là báo thủ. Nói xong, Hạ Vũ xoay người, một bước bước ra, xuất hiện sau lưng hàng ngàn hàng vạn cái thân ảnh màu trắng. Phi Tiên nói. Cách nhiều năm, Hạ Vũ lần nữa vận dụng Phi Tiên nói. Hạ Vũ trên người thuật, mỗi một loại vận dụng, đều là cấm kỵ. Phàm là xuất hiện, tất nhiên kèm theo gió tanh mưa máu. Phi Tiên đạo bóng trắng, khắp nơi loạn bay. Chỗ đi qua, đổ máu bầu trời mênh mông, vô số phượng tộc cường giả bị tàn sát, nửa bước tiên đế cấp bậc cao lớn 16 tôn, toàn bộ bị đổ sát, thi thể còn bị Hạ Vũ thu lại. Hạ Vũ hai tay sau lưng, đích lẩm bẩm nói, những ông già này, đều là nửa bước tiên đế, xây dựng thế giới nhỏ, chỉ sợ cũng rất cường đại, cũng không biết giấu ở đâu. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, rõ ràng đánh những thứ này tiểu thế giới chú ý. Nhưng mà mỗi một người tu luyện, đều đưa mình thế giới nhỏ, coi là vận mệnh, phòng ngừa người quấy rối, cũng xây ở vô tận trong hư không. Còn như xem Hạ Vũ cái này loại tự phụ người, mang theo người thế giới nhỏ, ra vào thuận lợi. Phượng Bạch cái này loại lao ra, nhưng đem mình thế giới nhỏ, thành lập ở vô tận trong hư không, vị trí cụ thể, chỉ có hắn tự mình biết. Hạ Vũ muốn tìm, căn bản không có thể. Tự dưng tiến vào vô tận hư không khu vực, quá đáng đi sâu vào, coi như là tiên đế vậy sẽ bị lạc trong đó. Hạ Vũ một phen giết hại, đem phượng tộc tiên quân trở lên cường giả, toàn bộ đánh chết. Đồng thời Hạ Vũ ánh mắt nhẹ liếc về, đưa tay hư không một chảo, hàng loạt phượng tộc người bị bắt đi, giam giữ ở trong thế giới nhỏ. Hạ Vũ lẩm bẩm, lúc trước cùng ma tộc chinh chiến, thú cơi tiêu hao vô cùng nhiều, phượng là thú cơi cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi một dáng điệu không tệ, đảm nhiệm quân kỹ cũng có thể. Đối với loại chuyện này, Hạ Vũ không bất kỳ gánh vác. Thấy nhiều, cũng chỉ thói quen. Phượng tộc gặp hủy diệt tính đả kích, nhưng mà các nàng không dám phản kháng. So sánh một nhà khác siêu cấp thế lực Cầu Long tộc, trực tiếp bị Ninh Tiểu Bắc, giết toàn tộc, không một người sống, giết tuyệt chủng. Còn có cùng kỳ nhất tộc, nhân tiên nhất tộc, không một ngoại lệ, đều bị nhổ cỏ tận gốc. Tiên giới động lòng người đãng, không rõ ràng Xích Diễm quân chiến thắng trở về, tại sao phải rửa tiên giới thực lực. Sau đó Xích Diễm quân đội, cho ra giải thích. Bọn họ bên ngoài, cùng cổ ma tộc tác chiến, kết quả đường lui bị đoạn, có người bày tuyệt thế đại trận, ngăn cản bọn họ trở về, muốn hại chết bọn họ. Tin tức truyền ra sau đó, một đá kích thiên tầng lãng. Vạn tộc sinh linh cũng rõ ràng, Xích Diễm quân tại sao phải làm như vậy. Đổi thành người bất kỳ, trở về ngày thứ nhất, cũng muốn báo thù đi. Hơn nữa cứ nghe, Xích Diễm quân trận chiến này, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất thảm trọng. Vì thế, trong tiên giới, những cái kia rốt nát vô chi thế lực nhỏ, ngược lại là nhất người may mắn. Để ở đỉnh đầu bọn họ tiên giới đứng đầu thế lực, cùng với siêu cấp thế lực, một ở giữa đêm bị người tiêu diệt. Lần này tốt lắm, chính là bọn họ toàn lực thời kỳ phát triển. Lần này rửa, trực tiếp để cho tiên giới đứng đầu chiến lực giảm nhanh 50% trở lên. Vào giờ phút này tiên giới, chạy đã chạy, đi đi, kéo dài 3 năm, Xích Diễm quân mới dừng lại sát phạt. Đồng thời hạ đạt sát phạt làm, truy nã những cái kia chạy trốn thế lực người, một khi trở lại tiên giới, tru diệt người, trọng thưởng. Tất cả mọi chuyện, toàn bộ làm xong sau này. Xích Diễm quân chỉnh đốn mấy năm, hồi sinh sát phạt, đi dị tộc chi địa chinh chiến. Cổ yêu chi địa, và tiên giới hoàn cảnh nhất sắp xỉ. Bất quá cuối cùng là kém một ít, kết quả Xích Diễm tinh nhuệ tới đây, càn quét 6 hợp, diệt chúng, không có lưu tình chút nào. Còn như nguyên nhân, mọi người đều biết, huyết hải thâm cửu. Xích Diễm quân do tà chi dẫn, mở chinh chiến chi đồ, lần này không chỉ là diệt cổ yêu tộc, lại là cướp sạch toàn bộ cổ yêu giới tài nguyên. Đồng có dự cảm giác một tràng đại họa lại sắp tới. Cụ thể là cái gì, không người nào biết. Nhưng Hạ Vũ lại biết, tràng này thai họa căn nguyên, sợ rằng ở Hắc Điện. Hắc Điện chúng thần, mưu đồ sự việc quá kinh người. Độc đoán vạn cổ, suy nghĩ một chút cũng để cho ra đầu tê dại. Hơn nữa kinh khủng hơn phải, cửu địa phủ vô số thần hồn, đều được nuôi liệu. Chuyện này nói ra, đủ để đưa tới vạn giới khủng hoảng. Hề Hoàng huynh muội ở phượng tộc Hồ Niết Bàn, bế quan trăm năm, tự nhiên không người dám động bọn họ. Hạ Vũ để cho người chú đóng nơi này, chờ đợi bọn họ xuất quan, mình trở lại Xích Diễm quân đội. Phượng tộc sinh linh, bị hắn thả ra, nhốt lại, để cho Thái Minh các tướng lãnh nhìn làm. Hạ Vũ lựa chọn một nơi ưu tĩnh chi địa, đem trước chém giết nửa bước tiên đế, máu tươi toàn bộ luyện hóa, luyện chế phượng đan, đây chính là đứng sau tiên đế cấp cao cấp 12 đan dược. Chủ yếu là thật phượng máu tươi, không chỉ có mới có thể có niết bàn công hiệu, càng có thể để cho tiên đế trở xuống tu sĩ, tu vi tăng nhiều. Đan dược những thứ này, Hạ Vũ đã rất lâu không dùng qua. Bây giờ muốn uống đan dược, vậy không nhiều lắm chỗ dùng. Dẫu sao tầng 8 nửa bước tiên đế, chỉ kém một bước nhỏ, là có thể đứng hàng tiên đế tôn vị. Chỉ có thể dựa vào mình, đan dược cùng ngoại vật, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Vũ đối với đạo lĩnh ngộ, đến vô cùng là cao thâm bước, hơi thêm suy nghĩ, cấp 12 cao cấp phượng đan, trực tiếp luyện chế ra. Không phải Hạ Vũ không muốn tu luyện đột phá, mà là tự thân đã gặp phải cổ trai. Coi như dung hợp phân thân, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Hạ Vũ luyện chế hàng loạt phượng đan, giao cho Thái Minh, nói, cho các tướng sĩ phân phát xuống đi, đây là phượng huyết luyện chế mà thành. Quân chủ, ngài muốn đi ra ngoài sao? Thái Minh nhận lấy đồ. Hạ Vũ gật đầu nói, ta tu vi đến cổ trai, dự định một mình tu luyện, tiểu bác bọn họ bên kia tình huống gì? Cổ yêu tộc bị tàn sát hơn nữa, đã ngăn cản không dậy nổi đại quy mô chống cự, đồng đại nhân để cho chúng ta cướp sạch tài nguyên. Thái Minh đúng sự thật nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ta không có ở đây, liền nghe đề nghị của bọn họ đi. Thái Minh chắp tay lĩnh mệnh. Hạ Vũ biến dạng hư không, chuẩn bị rời đi, đi mênh mông tiên giới. Trứng Lưu manh dám điên đuổi theo nói, lão đại, đợi ta một chút toa. Đi thôi. Hạ Vũ ôm hắn rời đi xích diễm quân đội. Một đầu heo mỏi, đung đưa hóc xác, tung tăng đuổi kịp. Một người một heo một con rồng, xuất hiện ở tiên giới vắng vẻ địa phương nhỏ. Heo mỏi lẩm bẩm, thằng nhóc, ngươi đại thế giới, ngươi đến tầng 8 nửa bước tiên đế cảnh, có thể thử một chút đem phân thân toàn bộ dung hợp à? Dung hợp bọn họ, liền có thể đột phá tiên đế cảnh. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Heo mọi lắc đầu nói, sợ rằng không thể nào. Trở thành tiên đế, từ xưa không có rõ ràng ghi lại, chỉ có thể dựa vào mình. Trở thành tiên đế, trọng yếu nhất chính là thế giới nhỏ, hóa là vũ trụ. Hạ Vũ lắc đầu, để cho mình thế giới nhỏ, hóa là vũ trụ, mình không có nửa điểm đầu mối. Thế giới hóa vũ trụ, nhưng mà sinh ra biến chất. Điều này cần vũ trụ đại đạo quy luật, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Có thể làm cho sinh linh, thành công là tiên đế hy vọng. Hiện tại Hạ Vũ mình đều không phải là tiên đế, như thế nào sáng tạo có thể để cho sinh linh trở thành tiên đế đại đạo quy luật. Trở thành tiên đế, lực lượng sau lưng nguồn, chính là một cái vũ trụ. Đáng sợ lực lượng, và tiên đế trở xuống sinh linh, có rõ ràng khác biệt. Hạ Vũ không có bất kỳ đầu mối, bế quan hiểu, càng không bất kỳ có khả năng. Vì thế, Hạ Vũ có thể làm chính là, hiểu tham khảo người khác vũ trụ. Xem có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì. Mấu chốt tiên giới là ai sáng tạo, không người nào biết. Tiên giới là cái đặc thù tồn tại, bao gồm tiên giới phương này vũ trụ. Từ cổ chí kim, không biết ra đời nhiều ít tiên đế. Hạ Vũ suy đoán, sáng tạo tiên giới sinh linh, nhất định vượt qua tiên đế cảnh, hoặc là so hỗn nguyên sinh linh còn kinh khủng hơn 3 phần. Hạ Vũ nghỉ chân địa phương, là một cái tiên giới hẻo lánh địa phương nhỏ. Nơi này là Hà Nam bên bờ trấn nhỏ, bất quá hơn ngàn miệng ăn nhà. Trấn nhỏ người mạnh nhất, bất quá là một người kim tiên, bị mọi người tôn làm trấn giải, bảo vệ một khối bình an. Loại cấp bậc này sinh linh, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, không có bất kỳ hứng thú. Hoặc là nói, mà nay trong tiên giới, có thể để cho Hạ Vũ cảm thấy hứng thú nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên giới băng át, Hạ Vũ phân ly hơn nữa, kẻ nhạt mất đi hứng thú, đi tới Càn Nguyên đạo tràng. Càn Nguyên trùng hợp ở đây, ra cửa nghênh đón Hạ Vũ, cười nói, đạo huynh, thật lâu không gặp. Càn huynh. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Càn Nguyên nói, thiên đảo biệt ly, không nghĩ tới còn có thể gặp lại mặt, ngươi tu vi đã đạt tới tầng 8 nửa bước tiên đế. Có đột phá, ngươi ôn dưỡng vậy cái hôn nguyên dấu vết. Hạ Vũ kinh ngạc nói. Càn Nguyên cười khổ nói, đúng vậy, không làm như vậy, ta sợ rằng trọn đời đều không cách nào tinh tiến, dẫu sao tiềm lực đã tiêu hao hết. Ân cần săn sóc cái này cái hôn nguyên dấu vết, đủ để cho ngươi đạt tới đại la tiên đế đỉnh cấp kỳ, hoặc là nói thành là giả hậu thiên hôn nguyên sinh linh. Hạ Vũ gật đầu, đối với loại chuyện này không có nhiều ít bài xích. Dẫu sao Càn Nguyên năng trở thành tiên đế, đã là tiên giới cường giả đỉnh phong. Hôm nay lại có đột phá cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ nắm chặt. Hạ Vũ mở miệng hỏi nói, Càn huynh, ta lần này tới đây, là muốn lãnh giáo, ngươi trở thành tiên đế lúc đó, hiểu rõ cái gì? Cái này không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể ý sẽ, ta hiểu vậy cái hôn nguyên dấu vết, bất ngờ tiến vào một phiến đất thần bí, thấy được vô số tiên đạo quy tắc. Lại có thể hóa hình. Càn Nguyên một mặt hướng tới và nhớ lại. Hắn chính là tiến vào cái địa phương kia, sau đó đạt được một loại tiên đạo đồng ý. Tiếp đó mới có đột phá, chứng đạo trở thành tiên đế. Hạ Vũ cả kinh nói, có phải hay không 3.000 tiên đạo, cũng có thể hóa hình địa phương. Ồ, đạo huynh ngươi cũng biết. Càn Nguyên cảm giác không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ than nhẹ nói, ta cũng đi vào, hơn nữa còn và phong đạo ra tay. Chương 2344, buông tha chống cự. À, Càn Nguyên trợn mắt hốt mồm, khỏe miệng co quắp, thật lâu không nói. Hắn bất đắc dĩ nói, 3.000 tiên đạo có thể hóa thành hình người, thực lực kinh khủng dị thường, trong đó một tôn, ta hiện tại sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Ta cũng cảm thấy, bọn họ đối với riêng mình nói, lĩnh ngộ được trình độ cao nhất, không phải chúng ta có thể so. Hạ Vũ nói, không nghĩ tới đột phá tiên đế, lại có thể được tiến vào vậy phiến địa phương thần bí. Mình chân chính phải làm phải, luyện hóa tiên đạo căn nguyên quy tắc. Xem ra mình muốn đột phá tiên đế, thật đúng là cùng những thứ đó, không cách nào sống chung hòa bình à. Hơn nữa làm sao mới có thể đi vào cái địa phương kia? Hạ Vũ hỏi Càn Nguyên, hắn cũng không biết, chỉ có thể bằng vào cơ duyên xào hợp. Tầm thường sinh linh, có thể vào một lần, đã là thiên đại cơ duyên. Hạ Vũ muốn lại vào đi, hy vọng mong manh. Bất quá Hạ Vũ khẳng định, mình sau này có cơ hội đi vào. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, nói tạm biệt Càn Nguyên, rời đi tiên giới, đi tới hạ giới. Hạ giới trải qua mấy ngàn năm, đã sớm cuộc bể dâu, trải qua rất nhiều biến hóa. Vô số thế lực thay đổi, Xích Diễm Quân đã sớm trở thành truyền thuyết, một đời lại một đời người, rất ít nhớ. Đồng thời trọng đồng truyền thuyết, đã bị mọi người quên lãng. Hạ Vũ trở lại hạ giới, không người nào biết. Màu xanh thẳm tinh cầu, lại tên Lam Ý Tổ Tinh. Hạ Vũ trở về, trái đất trải qua mấy ngàn năm biến hóa, võ đạo và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, đồng thời đả thông vũ trụ, trái đất đã từ thiên địa ma pháp thời đại, đi về phía huy hoàng. Nơi này tiên khí đậm đà, rõ ràng lấy được sửa đổi. Hạ Vũ lần nữa trở về, rõ ràng cảm giác tới trên trái đất thiên đạo. Hạ Vũ lắp mình, đứng ở Thái Bình Dương bầu trời, trên cao nhìn xuống, quần áo trắng múa. Một đạo hư ảo bóng người, giống như lanh khốc thiếu niên, đang là trái đất thiên đạo hóa thân, hơi chắp tay hành lễ nói, tiểu đạo gặp qua trọng đồng đại nhân. Thiên đạo hóa thân, có ý tứ, năm đó nhưng mà ngươi, mấy lần thiếu chút nữa tiêu diệt ta. Hạ Vũ dửng dưng nói. Lanh khốc thiếu niên lắc đầu nói, đó là hồ đồ ông trời nói, hắn đã tan biến. Ta 5.000 năm trước, cướp lấy, ứng vận nhi xanh, huống chi năm đó trái đất đạt tới trật tự tan vỡ đến trình độ cao nhất, không cho phép ra đời cường giả. Tốt lắm, chuyện cũ năm xưa, ta đã quên, ta tới hỏi ngươi, Lam Ý Tổ Tinh, vì sao để cho tiên giới bên kia cũng vô cùng là kiêng kỵ, nhiều năm qua không người dám xâm lược. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, dẫu sao Lam Ý Tổ Tinh, quá thần bí. Vô số năm qua, tiên giới siêu cấp thế lực, cũng đối với nơi này tôn kính vô cùng. Lãnh khốc thiếu niên khẽ gật đầu một cái, cái này tiểu đạo không biết, Lam Ý Tổ Tinh tồn tại, không cách nào nói rõ, tồn tại cũng có đạo lý, trọng đồng đại nhân hẳn rõ ràng. Người cũng không biết, vậy coi như, thật lâu không trở về, khắp nơi vòng vo một chút. Hạ Vũ nói, lãnh khốc thiếu niên nhẹ khẽ gật đầu, thân là thiên đạo, hắn lãnh khốc vô tình, giám sát vạn tộc sinh linh, là trái đất trí cao vô thượng tồn tại. Hạ Vũ lắc mình, trở lại Hạ Gia Thôn. Nơi này vĩnh viễn là trái đất nhân gian cấm địa. Không người đuổi đến quấy rầy cái này phiến an ninh. Lâm vào người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đạo trong trẻo lạnh lùng dễ nghe thanh âm, nói, còn biết trở về. Vậy hai tiểu tử không hồi đến thăm ngươi à? Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà, Lâm Đình Hàm dung nhan tuyệt mỹ, sung mãn thanh lạnh vẻ. Nàng ngôi anh đào khẽ nhúc nhích, không trở về, tiểu bảo bên ngoài cũng mau chơi đến rồi, ngươi sợ rằng đã có năm 2000 không gặp qua hắn đi. Hu. Hạ Vũ lung túng gãi đầu, một đời Xích Diễm quân chủ. Ở nhà hoạt thoát thoát giống như vợ quả nghiêm. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Đình Hàm lai lịch quá lớn, có thể là nữ đế bổn tôn. Hạ Vũ lẩm bẩm, tiểu bảo cái đứa nhỏ này, quá không hiểu chuyện, cũng không biết trở về xem ngươi. Cha nào con ấy? Lâm Đình Hàm cười nhạt. Đan Hương Hương nhớ nhung nói, đại bảo cũng đã lâu không trở về. Chờ lát, ta tìm bọn họ. Hạ Vũ nhắm mắt, thân niệm tản ra, bao phủ toàn bộ vũ trụ, điểm chính cha xem tiên linh giới. Khủng bố thân thức, trực tiếp lướt qua. Sau nửa giờ, liền tìm được tiểu bảo và đại bảo. Dĩ nhiên còn có thiếu niên vũ. Bọn họ ba huynh đệ, lại có thể chiếm núi làm vua, đơn giản là người diễn tiểu phách vương, chiếm cứ chu vi vạn dặm cương vực, làm mưa làm gió. Hơn nữa còn không ai dám quản, một cái nguyên nhân phải, cái này ba huynh đệ một người so với một người yêu nghiệt, hoàn mỹ thừa kế Hạ Vũ thiên phú. Cái thứ hai nguyên nhân, tiên giới bị Xích Diễm quân quản hạt. Bất kỳ thế lực làm loạn, ầm ĩ đến, Xích Diễm toàn quân đều xảy ra binh trấn áp. Nhưng là một khối này, đối với bọn họ rõ ràng cho thấy cấm khu. Hạ Vũ cố nhân, như Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều biết, cái này ba cái tiểu tử, bàn về bối phận đều là bọn họ chất tử. Còn như Thái Minh bọn họ, càng không dám đi qua. Đối với khắp cả Xích Diễm quân mà nói, tiểu bảo bọn họ chính là ba vị thiếu chủ, Xích Diễm quân chủ thân tử, bọn họ dám đi quản thử một chút, không bị cái này ba cái tiểu tử ngược lại thu thập, đó mới tà môn. Hạ Vũ đưa tay, ở hư không một chảo. Thiếu niên Vũ cả giận nói, ai? Hoa ken két, thật là lớn móng vuốt. Tiểu bảo nhỏ giọng nói. Đại bảo cả kinh, nói, là phụ thân. À, thiếu niên Vũ cẩn thận cảm thụ, quả nhiên là bọn họ phụ thân hơi thở. Tiểu bảo chống nạnh thở phì phò nói, Hạ Vũ, ngươi muốn làm gì? Ta là cha ngươi, tất cả trở lại cho ta. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, một tay đem bọn họ ba người, toàn bộ cho bắt trở lại. Ba người xuất hiện ở phòng khách. Tiểu bảo bàn chân nhỏ, xông vào Lâm Đình Hàm trong ngực, nói, nương thân, phụ thân. Thiếu niên Vũ và đại bảo, cung kính nói. Hạ Vũ cau mày nói, các ngươi ba cái, ở trên núi làm gì, chiếm núi làm vua. Tiểu bảo ở nơi đó đổ thừa không đi. Đại bảo cầm nồi vứt cho tiểu bảo. Hắn biết, vị này phụ thân sùng ái nhất đứa nhỏ, chính là tiểu bảo. Hạ Vũ lạnh giọng khiển trách, các ngươi ba người, đều là Xích Diễm Quân tương lai thiếu chủ, chiếm núi làm vua, chuyến đi để cho tiên giới vạn tộc làm sao xem Xích Diễm Quân. Hài nhi biết sai. Đại bảo cúi đầu xuống. Tiểu bảo thở phì phò nói, Hạ Vũ, ngươi hung cái gì? Ta là cha ngươi. Hạ Vũ xách hắn, ánh mắt không tốt. Lâm Đình Hàm môi anh đảo khẽ nhúc nhích, vung hắn xuống. Hừ, con không dạy, là lỗi của cha. Tiểu bảo lý trực khí trăng nói. Ngươi một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo, để cho Hạ Vũ một cái đầu hai cái lớn, đưa cái này bé xíu cho vung xuống. Tiểu bảo trời xanh tính không tốt, không biết từ đâu lấy được một cái biết bay mổ tỏ, ở trên trời chơi kinh khủng. Hạ Vũ nhìn hắn, cau mày nói, thiên giới đã từng người đến, ngươi biết chưa? Biết. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ cau mày nói, thiên giới sự việc, ngươi không dự định nói cho ta. Ta đã thoát khỏi thiên giới, phát sinh bất kỳ sự việc, cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Đình Hàm con ngươi trong suốt, lộ ra rửng rưng. Nàng thỏa mãn lớn nhất, chính là sinh sống ở nơi này. Giúp chồng dạy con, nhìn tiểu bảo bọn họ bình an lớn lên. Hạ Vũ cau mày nói, tiểu bảo là tiên thiên hôn độn thể, theo ta hiểu, tương lai hắn có thể phải đối mặt hết thể sự việc. Hai người chúng ta vẫn còn ở, không người có thể nhúc nhích hắn. Nói tới nơi này, Lâm Đình Hàm cả người khí chất, lạnh như băng dọa người. Nàng tuyệt đối biết, tương lai sẽ sự tình phát sinh, chỉ bất quá không muốn nói nhiều. Lâm Đình Hàm còn nói, Hắc Điện Chúng Thần, sắp trở về, dây dưa vô số kỷ nguyên số mệnh nhân cửu, sẽ có được giải quyết, bá vương và ngươi ắt phải có đánh một trận, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Điện bảy thần bên trong, bá vương xếp hàng thứ mấy? Hạ Vũ hỏi. Lâm Đình Hàm nhẹ giọng nói, hắn không có hạng, Hắc Điện chính là hắn xây dựng, bảy thần tất cả sợ hãi hắn. Thật đúng là muốn kiến thức một tí cái này tôn nhân vật. Hạ Vũ xem hướng bầu trời trên. Tiểu bảo cưỡi mồ to nhỏ, không ngừng không chung chơi đùa, non nớt ngây thơ tiếng cười, vang tận mây xanh. Đột nhiên, một đội màu đỏ mồ to, giống như khí đệm thuyền, xuất hiện không chung. Cầm đầu người đàn ông, người mặc màu bạc khôi giáp, ngưng tiếng nói, trước mặt phi hành vật, người lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra, người đã siêu tốc, lại không dừng lại, ta có quyền đem người đánh rơi. Hoa ken két, ta cũng không. Tiểu bảo chơi đang hưng đầu trên, làm sao sẽ dừng lại. Màu đỏ mổ tỏ đạt hơn 7 chiếc, đối với tiểu bảo tiến hành vây truy đuổi trận đoạn, lại còn bắn laser súng, muốn đánh rơi. Lâm Đình Hàm cau mày, nhất nghiệm mà động, 7 cái màu đỏ phi hành vật, ngay tức thì nổ tung. Phía trên người, trực tiếp đánh mất ở phía dưới. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, bọn họ không gây thương tổn được tiểu bảo, ngươi tức giận làm gì? Người ngoài ngay trước ngươi mặt, đuổi giết ngươi thân tử, ngươi vẫn còn ở nói mát. Lâm Đình Hàm bất mãn nói, tiểu bảo gặp mẫu thân động thủ, lập tức nhận thua. Khôn khéo hạ xuống, dương ra ôm trong ngực, nói lầm bầm, mẫu thân, ôm một cái. Các ngươi là ai? Phi đĩnh rơi xuống 7 người, cũng không bị thương, là trên mình màu bạc khôi giáp triệt tiêu tổn thương. Bọn họ tay cầm màu bạc laser súng, nhắm ngay Hạ Vũ bọn họ. Hạ Vũ kinh ngạc nói, hiện tại thời đại biến hóa lớn như vậy, cũng phối hợp laser súng à? Ngu ngốc, ngươi cũng mấy ngàn năm không trở về thật sao, người ta không phát triển khoa học kỹ thuật à? Ninh Duẫn Nhi liền phẫn nộ. Lời này để cho 7 người. Giận cả tóc gáy, đây là cái gì quỷ? Mấy ngàn năm không trở về. Người này sống lâu như vậy, chẳng lẽ là lợi hại người tu tiên? Người tu tiên cũng không thuộc về bọn họ quản, là tu tiên liên minh quản lý. Cầm đầu đội trưởng cố chấp nói, cái này đứa nhỏ, rõ ràng cho thấy không bằng lái, còn có siêu tốc, ở tầng trời thấp phi hành, không tuân theo cấm lệnh, chúng ta cần đem bọn họ mang về. Ta không đi. Tiểu bảo thở phì phò nói. Hạ Vũ tức giận nói, đã gây họa. Còn được cha ngươi đây giúp ngươi lau cái mông. Mấy con rồi, đuổi đi đi. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ xoay người nói, một phút bên trong, rời đi cái này chỗ này, nếu không chết. Ngươi. Đội trưởng tức giận, không nghĩ tới lại có thể bị uy hiếp tánh mạng. Đại bảo lanh khóc nói, phụ thân, để ta đi. Vũ, ngươi cầm bọn họ đuổi đi. Hạ Vũ biết cái này đại nhi tử, sát tính rất nặng, Vũ khá tốt chút, có nhân giả chi tâm. Hài nhi tuân lệnh. Thiếu niên Vũ xoay người, trong nhất niệm, đem 7 người giam cầm, trực tiếp ném về phía xa phương thiên không. 7 người sợ hãi, đội trưởng cầm đưa tin khí gầm thét, gọi tăng viện, có người tu luyện làm loạn, tọa độ 265, 354-779. Nhọn tiếng hô, đưa tới một chi hạm đội. Trên bầu trời, một cái màu đen người, dài đến 500m, giống như một cái biết bay hàng không mẫu hạm, đi theo phía sau mấy chục chiếc hộ tống hạm, giống như khoa huyễn mảng lớn. Trái đất hoàn toàn lợi dụng bên ngoài văn minh, nghiên cứu ra triệt tiêu trọng lực trang bị. Mà nay đông nghị hạm đội, đại quân áp sát biên giới. Hạ Vũ cao mày nói, lúc này mới qua nhiều ít năm, Hạ Gia Thôn đã bị người quên lãng, nơi này là cấm địa sao. Người phía dưới nghe, Vương Tha lập tức chống cự, nếu không giết chết không bị tội. Chương 2345, Lão Tổ Tông. Trên chiến hạm, truyền tới lanh khốc vô tình bóng người. Hạ Gia Thôn bên ngoài, ngoài trăm dặm có một cái thị trấn, là người tu luyện phường thị. Vì sao lựa chọn ở chỗ này làm phường thị? Bởi vì Hạ Gia Thôn chỗ này cấm địa, không người dám đặt chân bên trong, mọc đầy linh dược, linh khí đậm đà. Ở vòng ngoài tu luyện, cũng so bất kỳ động thiên phúc địa mạnh hơn. Mọi người đều biết, đây là cấm địa, đã từng ra khỏi nhân vật nào, cũng biết bên trong còn có sống sinh linh. Tự tiện xông vào người, chết. Hiện tại tinh không chiến hạm, mang theo đại quân áp sát biên giới, là dự định công phá cái này thánh địa sao. Phương thị bên trong, tất cả tu sĩ cũng bay lên trời, đi ra xem náo nhiệt. Trên bầu trời hạm đội, hóa thành tất cả cỡ nhỏ đĩa bay, từ bên trong chiến hạm bay đi, tối om om đạt hơn 3.000 cái, quanh quẩn ở Hạ Gia Thôn bầu trời. Hạ Vũ cao mày nói, thật đúng là đủ càn rỡ, diệt. Trong nhất niệm, bầu trời bị phong tỏa, tất cả đĩa bay trôn vùi thành tro, đống cặn bã đều không còn dư lại. Trong chớp nhoáng này thủ đoạn công kích, sợ ngây người vây xem tu sĩ. Vây xem tu sĩ vội vàng quỳ xuống, đối với cấm địa tồn tại quỳ xuống đất mang bái. Không có biện pháp, liên quan tới Hạ Gia Thôn nhân vật bên trong truyền thuyết, đến nay có thể để cho người cảm thấy sợ hãi. Tinh không trên chiến hạm, truyền tới tiếng giống giận, khốn kiếp, lại dám phản kháng, chủ pháo đánh. Vâng. Tinh không trên chiến hạm chủ pháo, đường kính đủ lớn, giống như một đầu dữ tận cự thú, lóe lên ánh sáng trắng, đủ để một pháo oanh tử thần đan kỳ đại tu sĩ. Hạ Vũ nhẹ liếc về một mắt, chủ pháo trực tiếp ánh hỏa, tiếp đó một đạo màu đen dây nhỏ, đem toàn bộ tinh không chiến hạm chém là hai đoạn. Xa phương thiên không trên, truyền tới kinh tiếng giống giận, hạ thủ lưu tình. Ùng ùng. Cuối cùng là nói xong, toàn bộ tinh không chiến giáp hóa thành một đoàn to lớn ngọn lửa, trực tiếp nổ, chung quanh những hộ vệ kia hạm càng bị xóa đi hết. Chạy tới ông cụ áo dài trắng, đầu tu tất cả trắng, sắc mặt khó coi nói, các ngươi cấm địa sinh linh, không khỏi quá càng rỡ, liên bang tinh không chiến hạm, các ngươi cũng dám hủy xấu xa. Hạ Gia Thôn, cấm địa không thể tự tiện xông vào, nếu không giết không tha, điều này luật sát, quên sao? Hạ Vũ lạnh lùng thanh âm, truyền đãng toàn bộ trên bầu trời. Tất cả người khiếp sợ, cái này cấm địa quả nhiên còn sống sinh linh. Ông cụ áo dài trắng hừ lạnh, coi như là cấm địa, vậy phải tuân thủ liên bang trái đất quy củ. À, năm đó không có trong cấm địa cái này một nhóm người bỏ ra, trái đất, sớm bị dị tộc trà đạp, không có ai đả thông vực ngoại lối đi, trái đất vẫn là mạt pháp thời đại, phát triển bây giờ đứng lên, liền chuẩn bị cầm bọn họ đời sau khai đao sao. Hạ Vũ giọng hơi lạnh, hắn rất rõ ràng, mình đời kia người lòng chua xót. Thiên địa mạt pháp thời đại, mỗi một người đều ở đây là cố gắng còn sống mà tu luyện. Vì linh tính vật chất, không tiếc đánh bạc mệnh. Mà nay tình huống chuyển biến tốt, liền muốn nhằm vào cấm địa. Hạ Vũ là cái đó thời kỳ tới đây người, biết cái đó thời kỳ sinh linh không dễ, bỏ mặc là địch hay bạn, bọn họ đời sau cũng không cho phép bị người khi dễ. Ông cụ áo dài trắng không lên tiếng, xuất hiện sau lưng một người tóc bạch kim tang thương bà lão, chống gậy, mặt mũi già yếu như da trái quất. Nàng khinh thường nói, trải qua nhiều ít năm, còn có người để ra cái này loại chuyện cũ năm xưa, để cho các ngươi cấm địa yên ổn cất ở đây bên trong mấy ngàn năm, đã quá còn các ngươi ân tình, hiện tại không tuân liên bang quy củ, vậy cũng không cần phải tồn tại. Tu tiên liên minh hai vị trưởng lão, toàn bộ đến. Hạ Vũ khí cười, ha ha, lời này thật đúng là nói cho ra miệng, vậy thì để cho ta xem, các ngươi liên bang thật lợi hại. Nói xong, Hạ Vũ bóng người một chuyển, xuất hiện trên không trung. Một chỉ điểm ra, ngay tức thì phế cái này hai người tất cả tu vi. Hai cái thần đan cảnh tu sĩ, Hạ Vũ giơ tay lên là có thể giết chết. Hiện tại phế bọn hắn, giam giữ trên không trung, không cách nào nhúc nhích. Ông cụ áo dài trắng hoảng sợ nói, ngươi, phế ta. Thằng nhóc, liên bang sẽ không bỏ qua ngươi. Bà lao kiệt tề bên trong gầm thét. Hạ Vũ lắc đầu nói, năm đó ta chinh chiến bốn phương, các ngươi sợ là còn không có ra đời, thời gian thật là cầm giết heo đao, cuộc bể dâu, khoảng cách ta thở thiếu thời, đã qua gần 10.000 năm. Hạ Vũ than nhẹ, không nghĩ tới thời gian qua được nhanh như vậy. Ông cụ áo dài trắng rợn cả tóc gáy, tu luyện gần 10.000 năm, đây là khái niệm gì? Thằng nhóc này là ở nói mớ sao? Tu luyện vào năm, đây chẳng phải là cũng thành tiên à? Giam giữ cái này hai người, tự nhiên kinh động tu tiên vội vàng, một tôn tôn cái gọi là cường giả, hạ xuống hạ ra thôn bầu trời. Còn bốn chiếc tinh không chiến hạm, trực tiếp bị điều tới, mấy ngàn hộ tống hạm, giống như châu chấu, che khuất bầu trời vậy đánh tới. Hạ Vũ xem hướng bầu trời nói, thế tới hung hung à? Lao thân phụ, ta muốn cái đó đồ chơi. Tiểu bảo chỉ tinh không chiến hạm. Hạ Vũ cười khẽ, đưa tay hư không một chảo, nguyên bản giống như vật khổng lồ tinh không chiến hạm, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một cái quả đấm lớn mô hình, ở Hạ Vũ trong tay, sức nặng cao đến mấy chục ngàn tấn. Hạ Vũ ném cho tiểu bảo, nói, coi chừng một chút, có chút nặng. Hoa ken két, vẫn là cha ruột đối với ta tốt. Tiểu bảo đạt được mới đồ chơi, cao hứng giống như một nhóc con. Cái này thần quỷ vậy thủ đoạn, để cho tất cả người ra đầu tê dại, cái này còn là sức người có thể làm được sao? Hạ Vũ xoay người, lại tháo xuống hai cái tinh không chiến hạm, giao cho thiếu niên Vũ và đại bảo, nói, một người một cái, cầm đi chơi đi. Cái này, đại bảo không biết làm sao cười một tiếng, đem đồ chơi cho tiểu bảo. Thiếu niên Vũ cũng nói, hay là cho nhị ca chơi đi. Tiểu bảo, ngươi so Vũ phần lớn thiếu tuổi, cả ngày giống như một đứa nhỏ, còn không có hắn hiểu chuyện. Hạ Vũ xoay người sụ mặt dạy bảo. Tiểu bảo thở phì phò nói, thúi Hạ Vũ, lại hung ta, nương thân, cha ta ở tiên giới lại cho ta tìm hết mấy mẹ ghẻ. Hạ Vũ sọ đầu trên, hiện lên ba cái dấu hỏi, thiếu chút nữa đi tiểu vỡ. Lâm Đình Hàm mắt đẹp lạnh như băng, nói, thật. Nào có, ngươi nghe thằng nhóc này nói liều, ta trước giải quyết những con rồi này. Hạ Vũ khó hiểu chột dạ, xoay người phóng lên cao, lạnh lùng nói, cấm địa, tự tiện xông vào người, chết. Bá. Một cái nháy mắt gian, Hạ Vũ ra tay không chút lưu tình, đầy trời sắc bén kiếm khí, trực tiếp diệt tất cả người. Cái này thực lực đáng sợ, chấn nhiếp cái gọi là liên bang. Thời gian ngắn, tuyệt đối không dám lại phái người tới chịu chết. Hạ Vũ trở lại hỏi, liên bang này là đồ chơi gì? Quản lý trái đất đơn vị à, hiện người tu luyện khắp nơi đều là, còn có người phàm, hai người không cách nào cùng tồn tại, người tu luyện cao cao tại thượng, người phàm không cam lòng bình thường, nghiên cứu cao cấp văn minh, chiến giáp và cơ giáp những vật này, dùng để đối kháng người tu luyện. Ninh Duẫn Nhi tiếu giải thích rõ. Hạ Vũ có linh cảm nói, lâu như vậy không trở về, trái đất biến hóa lớn như vậy, đi ra ngoài xem. Được. Ninh Duẫn Nhi các nàng dĩ nhiên thích đi ra ngoài chơi. Hơn nữa lần này không giống nhau, không phải các nàng đi chơi, mà là có Hạ Vũ đi cùng. Thiếu niên Vũ và đại bảo, phụng bồi bọn hắn mẫu thân, đi ra Hạ Gia thôn. Bên ngoài, trái đất khắp nơi là màu xanh lá cây cây cối. Không có biện pháp, linh khí quá nồng đậm, cây cối chặt cây sau đó, trong thời gian ngắn sẽ lần nữa mọc ra. Thành phố Lang Gia, nơi này trải qua mấy ngàn năm phát triển, đã sớm là một tòa cổ thành. Kiến trúc phong cách cũng thay đổi hóa rất lớn. Trên trái đất, hôm nay tấc vàng tấc đất, nhà trọc trời đều không thấp hơn 100 tầng trở xuống, người có tiền khoanh đất ở nông trường. Người không tiền ở cao tầng. Dĩ nhiên, hiện ở cái thế giới này, căn bản không xem công tác. Sanh ra được, nếu như thiên phú tu luyện tương đối khá, sẽ bị hết thể thế lực trực tiếp tiếp đi, đến lúc đó sinh hoạt bảo đảm căn bản cũng không thiếu. Thành phố Lang Gia, người chào như nước thủy triều. Trên đường chính, xe hơi đã sớm trở thành đồ cổ, bị thời đại đào thải. Hết thể đều là chỉ có thể, hoặc là điện năng. Hơn nữa mọi người, dùng võ khí thành tựu khoe khoang vốn. Có một cái linh khí, đủ để trở thành trong đám người chói mắt tồn tại. Hạ Vũ đi ở thành phố Lang Gia phố buôn bán trên, gặp phần nhiều là mua bán linh dược, hoặc là tất cả loại chân quý đồ cùng với công pháp bí thuật. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, trái đất biến hóa thật đúng là lớn, mua vật bán, đều là tu sĩ cần. Lao thân phụ, chiến thần học viện phân viện. Tiểu bảo đen thui ánh mắt, xoay tít loạn chuyển, thấy xa xa một cái nhà khí phái kiến trúc, đứng thẳng bảng hiệu, chiến thần học viện thứ 2 phân viện. Chiến thần học viện, nhưng mà một cái đã lâu tên chữ à. Chính là ở chiến thần học viện, Hạ Vũ biết Ninh Tiểu Bắc bọn họ một đám huynh đệ. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ cười nói, đi vào xem. Đứng lại, người không phận sự các loại, cấm chỉ vào bên trong. Cửa, hai người quần áo đen võ giả, lãnh khốc ngăn lại con đường phía trước. Hạ Vũ há miệng, muốn nói gì. Nhưng phát hiện, thời gian cuối cùng qua được quá lâu. Chiến thần học viện năm đó cùng kỳ nhân vật, chỉ sợ sớm đã ra đi, hóa thành xương khô một chất. Hạ Vũ lắc đầu nói, được rồi, người quen tất cả không coi ở đây, liền không vào. Ồ, các ngươi tìm ai? Bên trong đi ra một vị thanh niên anh tuấn, để cho quần áo đen võ giả lui ra, đi ra hỏi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta tìm người, sợ là cũng không có ở đây. À, dám hỏi mấy vị tên họ? Thanh niên anh tuấn chắp tay nói. Tiểu bảo bạc bẹ nói, đây là ta phụ thân Hạ Vũ. Hạ Vũ, có chút quen thai, mấy vị nếu và ta chiến thần học viện có quan hệ, rồi mời bên trong làm đi. Thanh niên anh tuấn ôn hòa mời. Hạ Vũ gật đầu nói, vào xem một chút đi, dẫu sao ta đã từng cũng là chiến thần học viện một thành viên. À, sư huynh là một lần kia học viên. Thanh niên anh tuấn tò mò hỏi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, 799 giới. Cái gì? Thanh niên anh tuấn mộc tả, trợn mắt hốt mồm, thật là không dám tin tưởng, trước mắt cái này tôn nhân vật, lại là 799 giới lao tổ tông à. Hiện tại chiến thần học viện, không nói phân viện, chỉ nói trụ sở chính bên kia, tự số đã sớm đến gần 5 vị đếm. Ba con số lao tổ tông, sớm đã chết cả rồi. Không đúng, còn có mấy vị còn ở. Dựa theo chiến thần học viện sử liệu ghi lại, chiến thần học viện thành lập tới nay, nổi bật nhất một lần học viên, chính là 799 giới. Một lần kia học viên, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử. Ghi lại bên trong, bọn họ trước 10 vị, đã sớm thành tiên, trở thành truyền kỳ. Một vị trong đó, còn có trọng đồng người. Mục tả ra đầu tê dại, không nghĩ tới hôm nay tới như thế một tôn nhân vật lớn. Hắn rung giọng nói, ngài là 799 giới học viên, dám hỏi là vị nào? 799 giới, số 7 học viên, Hạ Vũ. Hạ Vũ mỉm cười nói. Mục tả cả kinh nói, quả nhiên là ngài, trọng đồng người. Hiện tại học viện, xưa nhất một nhóm học viên là vị nào? Hạ Vũ hỏi. Mục tả liền vội vàng nói, là 5877 giới lao tổ tông, bọn họ trấn giữ ở trụ sở chính. Quả nhiên, cố nhân cũng không có ở đây. Hạ Vũ lắc đầu. Cách đó không xa, đi tới một đội người tuổi trẻ, ba nam hai nữ. Nhìn dáng dấp, đều là Mục tả cùng kỳ sư huynh muội. Chương 2346, giúp người thành tiên. Thanh niên áo đen cau mày nói, Mục tả, mấy vị này là ai? Bên trong học viện, người không phận sự cũng không cho phép tiến vào. Không không, bọn họ không là người ngoài, là ta chiến thần học viện đã từng là học viên. Mục tả liền vội vàng nói. Váy đầm dài cô gái ngẹo đầu nói, chiến thần học viên, ta trước kia sao chưa nghe nói qua. Trấn giữ ở chỗ này, là vị nào chiến thần? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Mục tả cung kính nói, là Á Thiên, Kỷ Lâu, Vân Không ba vị chiến thần sư huynh. Mang ta đi xem bọn họ một chút. Hạ Vũ nói. Một vị cả người lộ ra hơi thở bá đạo người đàn ông, người mặc màu đỏ chiến giáp, tay cầm loan đao, cất cao giọng nói, ta tới. Gặp qua Kỷ Lâu sư huynh. Mục tả bọn họ liền vội vàng hành lễ. Kỷ Lâu gật đầu nói, không cần khách khí như vậy, mấy vị này là. Hắn ánh mắt nghi ngờ, lấy hắn tu vi, lại có thể không nhìn thấu trước mắt cái này một nhóm người. Một cái cũng không nhìn thấu. Phải biết hắn nhưng mà chiến thần, thần đan cảnh hậu kỳ tu vi. Lại có thể một người cũng không nhìn thấu. Hắn âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám khinh thường, trong lòng ngầm tối tăm phòng bị. Bất quá hắn nhìn Hạ Vũ mặt mũi, cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Thanh niên áo đen nói, sư huynh, cái này mấy người lai lịch không rõ, không bằng chức cầm bọn họ giam lại đi. Không thể. Mục tả mồ hôi lạnh ngay tức thì chảy xuống. Thanh niên áo đen bất mãn nói, có cái gì không thể. Các ngươi im miệng, mấy vị đạo hưu tới ta chiến thần học viện, chắc là có việc lớn đi. Kỵ Lâu nói. Hạ Vũ ôn hòa cười khẽ, không cần khẩn trương, ta đã từng cũng là học viên một thành viên, đi vào tới nơi này xem. Nguyên lai là học viện huynh đệ, ta cho là kẻ thù đây. Kỵ Lâu nói. Mục tả nhỏ giọng nói, Kỵ Lâu sư huynh, đây là 799 giới lao tổ tông. Gì đồ chơi? Kỵ Lâu ánh mắt trợn tròn, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây phảng phất là ở trọc cười hắn. Chiến thần học viện, nào còn có loại việc này hóa thạch, căn bản không có thể. Kỵ Lâu nhìn Hạ Vũ, mặt mũi quá còn trẻ, bề ngoài nhìn qua liền hơn 10 tuổi. Sẽ không phải là giả mạo chứ? Thanh niên áo đen cười lạnh nói, Mục tả, ngươi khi nào dễ lừa gạt như vậy, hắn nói mình là chúng ta học viện lao tổ tông, ngươi sẽ tin à? Không sai, sử liệu ghi lại. 799 giới học viên tình huống đặc thù, năm đó thiếu chút nữa phá hủy học viện chúng ta. Có người hồi tưởng lại lên tiếng nói. Nhắc tới chuyện cũ, Hạ Vũ nhớ lại nói, còn trẻ hết sức lông đông, làm ra rất nhiều chuyện khác người, không nghĩ tới chớp mắt đã qua mấy ngàn năm. Đi thôi, trừ cái này mặt bảng hiệu, nơi này không có đáng ngươi người lưu luyến. Lâm Đình Hàm cao mày trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, vậy thì đi đi. Mấy vị vân vân, ngươi nói ngươi là 799 giới lao tổ tông. Có chứng cứ không chứng minh ngươi thân phận.

không quá ta và sư phụ, đều cùng núi Long Hổ có sâu xa, không cùng ngươi so đo. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Kim quang người đàn ông Trương Lăng Hiên, sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Hắn là cái gì? Đường đường núi Long Hổ trưởng môn nhân, trái đất một trong những thế lực mạnh nhất thủ lĩnh, ai gặp hắn không được bán mấy phần mặt mũi. Cái này tóc bạch kim tiểu tử, bối cảnh hoàn toàn không biết, lại còn nói không cùng hắn so đo. Trương Lăng Hiên lạnh nhạt nói, đạo hữu giọng quá nhiều, dám hỏi xuất từ vậy một cửa vậy một phái. Núi Long Hổ. Hạ Vũ nói. Trương Lăng Hiên cười to, ha ha, hồ ngôn loạn ngữ, ta chính là núi Long Hổ trưởng môn, có thể chưa từng nghe nói ngươi tên đệ tử này. Ngươi càn rỡ. Nam Linh Nhi trong mắt hiện lên sát khí. Bị ngươi không biết, hắn quá rõ vị này thuốc phụ lai lịch. Ông cụ tóc trắng đột nhiên nói, đợi một chút, núi Long Hổ, ngươi nói ngươi đến từ núi Long Hổ. Bạch huynh, không nên bị hắn lừa gạt, ta trên núi Long Hổ chưa từng số này đệ tử, chẳng lẽ giữa thiên hạ còn có cái thứ hai núi Long Hổ? Trương Lăng Hiên mắt lạnh nói. Ông cụ tóc trắng nội tâm kinh hãi, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Sử đoán chúng ghi lại, có ân toàn bộ trái đất, toàn bộ hệ mặt trời to lớn nhân vật, sanh ra chính là bất bại thần thoại. Hắn một đường quật khởi, cường thế chỉnh hợp trái đất tất cả thế lực, là địch người, đều là gặp gỡ diệt tộc. Hắn năm đó lại là mang theo 9 vị huynh đệ, đồng sanh cộng tử, lấy thân bổ thiên, tránh khỏi trái đất lâm vào là dị tộc thiết kỵ nô dịch. Lại là ở hắc ám rối loạn đến lúc đó, ngăn cơn sóng dữ, đợi một chút, rất nhiều sự tích không cần nhiều lời. Hơn nữa hắn năm đó thành đế, bị người tôn xưng thành đế. Vì nhân tộc, hắn không tiếc đắc tội vạn tộc, càng không sợ vạn tộc trả thù hắn đời sau. Dứt khoát quyết định, đánh chết vạn tộc vương cấp trở lên tất cả cường giả. Làm như vậy, chính là vì tộc quần, vì cả người tộc, có thể lần nữa quật khởi, trở thành vũ trụ bá chủ, không chịu những tộc quần khác ảnh hưởng. Thời gian tang thương mà qua, vũ trụ nhân tộc tu sĩ, nhà cũng thờ phụng một vị tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên tượng nắn. Nhớ hắn ân đức. Ngược lại, nhất hẳn ghi nhớ hạ vũ trái đất, mà nay mấy ngàn năm trôi qua, nhưng đã sớm quên mất. Giờ phút này, ông cụ tóc trắng toàn thân run rẩy, đột nhiên quỳ xuống hạ vũ trước mặt. Hắn rung giọng nói, âm dương đạo giáo thái thượng trưởng lão, gặp qua người tổ. Người tổ. Cái danh hiệu này, hạ vũ cao mày, hiển nhiên là không dám thừa nhận à. Ông cụ tóc trắng cái quỳ này, kinh sợ không ít người. Hắn rung giọng nói, năm đó không có ngươi, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, trái đất chúng ta người tổ đã sớm lâm vào là dị tộc trà đạp địa khu, không có ngài, tu sĩ trái đất như cũ thành sống ở nơi này nhà tù bên trong, vĩnh viễn không có thành tiên hy vọng, không có ngài che chở, trái đất đã thông vực ngoại lối đi, sợ rằng sớm bị vực ngoại cường giả xâm nhiễm, không có ngài, vạn tộc sợ hai hắc ám rối loạn cũng sẽ không biến mất, phi thăng lối đi càng sẽ không lại lần bị mở, một tiếng này người tổ. Ngài xứng đáng không thẹn. Ông cụ tóc trắng, quỳ xuống trên đất. Những người khác đều là kinh sợ, lại còn không đoán được Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ ôn hòa nói, ngươi lại đứng lên, nếu là trái đất đạo giáo chi nhánh người, ta thở nhỏ đi theo sư phụ bên người học đạo, đạo thư biết được 3.000 tiên. Bạch huynh, đây là... Trương Lăng Hiên nghi ngờ nói. Vị tán tiên kia sắc mặt kính sợ, quỳ một chân nói, hắn chính là ngoài ra một tòa trên núi Long Hổ, đi ra bất bại thần thoại, là nhân tộc trên lịch sử, cống hiến lớn nhất một vị đại nhân. Bất bại thần thoại, hắn là trọng đồng người. Trương Lăng Hiên rốt cuộc kịp phản ứng, nhớ tới Hạ Vũ người như vậy. Đây chính là cùng hắn tổ tông cùng đồng thời nhân vật, mà nay còn sống. Bên ngoài lại có thể và năm đó giống nhau như lúc. Vậy hắn tu vi, nên có khủng phố giường nào hả? Trương Lăng Hiên vội vàng quỳ xuống nói, núi Long Hổ con em đời sau, gặp qua sư tổ. Một tiếng này sư tổ, người kêu không oan, năm đó ta cái này nhất mạch và núi Long Hổ, cùng với võ đăng có cực sâu sâu xa, thôi, liền giúp các ngươi một đoạn đường. Hạ Vũ gặp bọn họ quỳ xuống chân mình hạ. Dựa theo bối phận mà nói, những thứ này đều là mình hậu bối. Đều có sâu xa, hôm nay giúp bọn họ một bước, vậy coi là đối với những cái kia cùng kỳ cố nhân tình nghĩa. Chỉ gặp Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng hét lớn, cho ta ngưng. Chỉ gặp xa xôi tiên giới bên trong, phong vân biến ảo, hàng loạt tinh thuần tiên khí, ảo ảo, bị Hạ Vũ trực tiếp điều đi tới, ngưng tụ thành từng cổ một tinh thuần lực lượng. Giúp bọn họ tẩy tự thân, rút đi sắc phàm, ngưng tụ tiên thân thể. Có tiên thân thể, tu vi tăng lên không còn là việc khó, tiên thân thể tuổi thọ, động người mấy trăm ngàn năm dậy, đủ làm bọn họ tu luyện thành tiên, thành công vượt qua tiên kiếp. Ông cụ tóc trắng người già trẻ lại, hóa thành một vị thiếu niên lang hình dáng. Hắn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, quỳ bái nói, hậu bối nhớ kỹ nhân tộc đại ân, vĩnh sinh không dám quên. Sư tổ đại ân, vĩnh sinh không quên. Trương Lăng Hiên kích động nói, bọn họ không cách nào tưởng tượng, mình một ngày kia, lại có thể chạm tới tiên cảnh. Hạ Vũ dặn dò, đừng thật cao hứng, các ngươi cần phải biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, tiên giới vạn tộc tranh phong, coi như thành tiên, ở phía trên cũng bất quá là yếu nhất một liệt người. Cần tuân sư tổ dạy dỗ. Tất cả người lần nữa quỳ xuống. Hạ Vũ nhìn về phía tán tiên, mở miệng nói, đi tiên giới đi, như ta Xích Diễm Quân, không người dám trở ngươi hoặc là khi dễ ngươi, tiến vào tiên giới, mới có thể ân cần săn sóc ngươi tán tiên thân thể, tu vi tinh tiến nhanh hơn. Ùm. Tán tiên ánh mắt cảm động, ôn quyền nói. Tán tiên địa vị thấp hèn, căn bản không cách nào tiến vào tiên giới, mà nay Hạ Vũ để cho hắn đi vào. Toàn bộ tiên giới, hôm nay ai dám làm nghịch vị này Xích Diễm Quân chủ mệnh lệnh. Lớn như vậy tiên giới, đứng đầu thế lực và siêu cấp thế lực, toàn bộ gặp gỡ huyết đồ, Xích Diễm Oai, cao hơn một tầng lầu. Hạ Vũ suy tư nói, chuyện ta, các ngươi trở về, không muốn lộ ra, ta trở về là muốn lại xem cố hương, không muốn bị người quấy rầy. Ùm. Trương Lăng Hiên bọn họ cũng rõ ràng. Nếu như tin tức truyền đi, khẳng định sẽ có vô số người, chen chúc tới, và bọn họ như nhau tìm chỗ tốt hơn. Đến lúc đó Hạ Vũ, còn không được bị phiền chết à. Hạ Vũ vây tay, để cho bọn họ rời đi. Kỵ Lâu cùng Chiến Thần Học Viện học viên, chớ mắt nhìn. Hạ Vũ cười khẽ, tốt lắm, ta trở về sẽ lưu chút ngày giờ. Linh Nhi, ngươi triệu tập học viên tất cả chiến thần, chạm trán thần đảo, nói chuyện nặng thương lượng, ngoài ra mỗi một vị chiến thần, đều có một người tiến cử quyền, chọn một người thiên tài học viên đi qua. Chất Nhi tuân lệnh. Nam Linh Nhi rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Đúng là, Hạ Vũ phải giúp Chiến Thần Học Viện, thực lực lại để ra một cái cấp bậc. Năm đó bọn họ lần này người, còn trẻ rốt nát, ở Chiến Thần Học Viện bên trong, cho vị kia lão Thận Hư viện trưởng, thêm vô số phiền toái. Còn có mình lão sư, vị kia Đan Viện lão viện trưởng. Vân vân rất nhiều tốt đẹp trí nhớ, Hạ Vũ cũng không quên. Mà nay nếu trở về, vậy thì làm chút sự việc, đã an ủi lão viện trưởng bọn họ trên trời có linh thiêng. Càng lễ truy điệu, Diệp gia là Chiến Thần Học Viện mà chết trận tộc nhân các chiến thần. Tin tưởng bọn họ thấy một ngày này, vậy sẽ nhắm mắt. Lâm Đình Hàm các nàng, đều không ý kiến, chỉ cần có thể thấy được Hạ Vũ là được. Chúng nữ đi dạo phố, mua rất nhiều thứ, trở lại Hạ Gia Thôn. Cùng một ngày, núi Long Hổ, Âm Dương Giáo, Tán Tiên Đảo, Tiểu Ma Môn cùng với Chiến Thần Học Viện, đồng thời lên tiếng, lần nữa thanh minh Hạ Gia Thôn từ xưa tới nay chính là cấm địa, không người nào có thể quấy rầy nơi đó an ninh. Người vi phạm, bọn họ giết liền. Nam Linh Nhi lại là xuống thiết làm, phàm là chiến thần doanh chiến thần, toàn bộ khẩn cấp trở về, bất luận trong tay có bất kỳ việc lớn, nhất luật buông tha trở về. Cái mạng này làm, để cho liên bang quản lý cục, trực tiếp tiểu. Chiến Thần Học Viện muốn làm gì, sẽ không cần đối với bọn họ khai chiến chứ. Tin đồn Chiến Thần Học Viện lao viện trưởng, là năm đó một vị cao nhất nhân vật thân tử, hơn nữa hắn phụ thân và Hạ Gia Thôn cấm địa chủ nhân, là sống chết chí giao. Hiện tại Nam Linh Nhi lên tiếng, tất cả chiến thần trở về. Liên bang quản lý cục cao tầng, toàn bộ điều động, viếng thăm Chiến Thần Đảo, đồng thời hạ lệnh phòng bị. Chiến Thần Học Viện sức ảnh hưởng, từ xưa tới nay, ảnh hưởng mấy ngàn năm. Hơn nữa thực lực lại là khủng bố, hôm nay bọn họ phân viện, mở khắp địa cầu mặt đất, có nhiều ít chiến thần, không người nào biết. Nhưng chiến thần doanh uy danh hiển hách, đến nay có người nhớ. Chiến thần doanh động tác lớn, để cho không ít người cũng âm thầm xoa mồ hôi một cái. Cái này không sẽ thật muốn đi làm liên bang quản lý cục chứ. Tin đồn Tây Cảnh, chính là trước kia Hoa Hạ bên ngoài biên giới tất cả nước. Hôm nay đã sớm không phân chia quốc gia, thống nhất liên bang quản lý. Tây Cảnh bên kia, căn bản không nghe liên bang quản lý, trước kia mọi người còn coi ra gì. Nhưng đối với Hạ Gia Thôn, Tây Cảnh lại có thể toàn bộ dựng lông tóc, tuyên bố liên bang quản lý cục lại quấy rầy bên kia, liền nổ liên bang trụ sở chính. Chỉ có Tây Cảnh bên kia người, mình rõ ràng. Hạ Gia Thôn vị kia chủ nhân là ai? Đó là bọn họ, Hỏa Thần Điện, Lôi Thần Điện cùng với tất cả lớn thần điện thần chủ. Chương 2348, Tinh Không Tháo Đài. Năm đó hắc ám rối loạn sắp đến, Hạ Vũ lấy nghịch thiên dung mạo, ở trong loạn thế quật khởi, ngay tại Hỏa Thần Điện, đạt được Lao Thần Chủ cặt đồng ý. Rồi sau đó, tất cả lớn thần điện Lao Thần Chủ, cũng dạy dỗ qua hắn. Vị thiên tài này, rất miễn cưỡng cuối cùng chỉnh hợp tất cả đại thần điện, trở thành cộng tôn thần chủ. Đoạn này sáng chói lịch sử, vị này hung danh hiển hách thần chủ. Năm đó tự mình dẫn 3.000 hỏa thần điện lính hộ vệ, trực tiếp đem rằng có ngàn năm thành diêu quang, trực tiếp huyết đổ, rất miễn cưỡng biến dạng toàn bộ phòng tuyến. Rất nhiều sự tích, Tây Cảnh bên kia sử sách cũng ghi lại rất rõ ràng. Cộng thêm Tây Cảnh tất cả thần điện, rõ ràng mà nói, đều là Hạ Vũ môn đồ sau lưng à. Hiện tại liên bang trụ sở chính bên kia, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón chiến thần đảo tấn công, còn muốn thuận tiện lại đi tấn công một tí Hạ Gia Thôn. Đây là để cho Tây Cảnh các ma pháp sư đi tấn công bọn họ lao tổ tông à? Thuần tuy là nói chuyện vớ vẩn đâu. Tây cảnh ma pháp sư, dùng chân bỏ phiếu, toàn bộ không đồng ý, hơn nữa còn cảnh cáo liên bang các lão đầu, lại làm bậy đừng trách công kích liên bang trụ sở chính. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đi qua chuyện kiện không ngừng lên men, liên bang quản lý cục phát hiện một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Coi như mùa hè thôn vị kia chủ nhân, mấy ngàn năm không xuất hiện, coi như là hiện tại, hắn đã từng là địa phương, cũng không phải chính phủ liên bang có thể nhúc nhích. Bởi vì dám động hạ vũ đời sau, đừng nói tây cảnh ma pháp sư không đáp ứng. Sợ rằng vũ trụ nhân tộc lao yêu quái, cũng sẽ không đáp ứng. Năm đó hạ vũ chứng đạo thành đế, làm rất nhiều chuyện, nhân tộc đến nay nhớ đại ân. Liên bang trụ sở chính dám làm bậy, nói không chừng, một khắc sau thì có lao yêu quái từ vực ngoại tới đây, đôi liên bang trụ sở chính ném đá dấu tay. Cuối cùng, liên bang trụ sở chính phát hiện, sự việc cũng không phải như vậy, cái gọi là hạ gia thôn, tồn tại đã lâu cấm khu. Cách nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng như cũ chưa từng có mạnh mẽ. Chân chính ổn nào, dám động hạ gia thôn, sợ rằng sẽ làm toàn bộ hạ gia thôn chia 5 x 7. Chiến thần học viện động tác lớn, làm liên bang trụ sở chính bên này, ăn ngủ không yên. Đến nay không có người quan này phương giải thích. Đối với liên bang tổng bộ hỏi, chiến thần học viện căn bản không làm đáp lại, không đem bọn họ coi ra gì. Liên bang trụ sở chính. Cao nhất bên trong phòng hội nghị, đặt hơn 18 ông cụ, phục trang khác nhau, mỗi cái màu da người đều có, trong đó màu vàng màu da người, chiếm cứ 10 vị. Đơn giản là tổng nhân số một nửa còn nhiều. Những thứ này ông già, đều là quyền cao chức trọng nhân vật lớn. Trong tay mỗi người, cũng nắm giữ liên bang mạnh nhất hạm đội, còn có một cái đại sát khí. Tinh không pháo đài, dừng lại ở vũ trụ bên ngoài. Giờ phút này, một vị ông cụ râu bạc trắng, ngưng tiếng nói, các vị đã đến, minh chủ tạm thời bất tiện hiện thân, do ta chủ trì, chuyện thứ nhất, hạ gia thôn hòa đoan. Ta liên bang quản hạt bên trong khu vực, không cho phép xuất hiện bất kỳ đặc thù tồn tại, cái gì cấm khu, bọn họ thời đại đã sớm đi qua vô số năm, nên chung kết. Người mặc xanh giáp lão đầu, thiết huyết quả quyết nói. Chuyện này, đạt được không thiếu người ủng hộ. Không ít người tất cả là đồng ý. Tiêu diệt cái này cấm địa, dẫu sao trước đây không lâu, bọn họ hạm đội nhưng mà xuất hiện tổn thất lớn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị mắt xanh tóc vàng cao lớn cụ già, hừ lạnh nói, ta xem các ngươi dám. Chú dồn, ngươi có ý gì? Xanh giáp lão đầu lạnh lùng hỏi ngược lại. Bên cạnh, một vị tóc vàng lão bà, da trắng, nói, chú dồn không ý gì, hạ gia thôn, thiện động người, chính là cùng ta tây cảnh tất cả ma pháp sư là địch. Hạ gia thôn có cái gì? Đáng các ngươi như vậy bên vực. Xanh giáp lão đầu lạnh lùng nói. Tóc vàng lão bà ánh mắt tràn đầy tôn sùng, nói, hạ gia thôn chủ nhân, đã từng là ta tây cảnh tất cả đại thần điện đứng đầu, năm đó hắc ám rối loạn bùng nổ, là hắn ngăn cơn sóng dữ, để cho ta ma pháp một đạo được kéo dài, các ngươi khi dễ hắn hậu nhân, chính là cùng chúng ta là địch. Chu dồn đứng lên nói, mại càn, không muốn sẽ cùng bọn họ tranh cãi, năm đó thần mưa chủ là chúng ta tất cả thần điện đẩy chọn người đi ra ngoài, hắn đứa nhỏ đời sau. Chính là chúng ta tất cả lớn thần điện dòng chính tộc nhân, các ngươi dám động, cũng đừng trách thần điện không thừa nhận ngươi cái liên bang này trụ sở chính. Uy nghiêm lời nói, lộ ra lạnh như băng sát khí. Tình cảnh một lần rơi vào yên lặng. Không ai dám coi thường tây cảnh, coi thường ma pháp một đạo, bọn họ thế lực tuyệt đối là kinh khủng. Dâu bạc trắng lao đầu cau mày nói, hạ gia thôn chuyện này, tạm thời gác lại, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo minh chủ thỉnh cầu xử lý ý kiến, chuyện thứ nhì, liên quan tới chiến thần đảo. Chiến thần đảo triệu tập tất cả chiến thần trở về, mục đích là cái gì, các vị không buông lớn gan suy đoán. Xanh giáp lão đầu sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ nội tâm cho rằng, chiến thần đảo nơi này hòa đoan, xa so hạ gia thôn còn kinh khủng hơn. Giờ phút này, 18 vị lao ra, liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai dám nói bậy bạn. Thấp bé cụ già cao mày nói, chiến thần học viện sẽ không vô duyên vô cớ triệu hồi tất cả chiến thần, bọn họ đã từng đã phát ra cảnh cáo, không cho phép chúng ta đang quấy rầy hạ gia thôn chỗ này cấm địa. Ta cảm thấy sẽ nhằm vào chúng ta. Được, nếu như chiến thần học viện chế tạo rối loạn, như thế nào giải quyết? Cụ già râu bạc trắng hỏi ngược lại. Một câu nói, chấn áp không ít người. Chiến thần học viện là cái tồn tại gì ở đây, mỗi người bọn họ cũng không có so rõ ràng. Chiến thần đảo tồn tại lâu đời, liên bang không xuất hiện trước, người ta cũng là trái đất bá chủ cấp thế lực. Hôm nay trải qua hơn ngàn năm phát triển, bọn họ cường đại bao nhiêu, không người nào biết. Lại không người biết, chiến thần học viện chiến thần. Rốt cuộc có nhiều ít. Nếu như toàn diện khai chiến, bọn họ có nắm chắc có thể diệt chiến thần học viện sao? Có thể. Những người này đều rất tự tin, có thể diệt chiến thần học viện, dẫu sao mỗi người bọn họ trong tay tinh không hạm đội, đánh lên uy lực, nhưng mà vô cùng là kinh khủng. Chu Dồn cười lạnh nói, các ngươi lấy làm đối thủ, chỉ có chiến thần học viện. Ngươi có lời gì, nói thẳng. Xanh giáp cụ già bất mãn quát lên. Mại Càn lắc đầu nói, đối với chiến thần học viện, ta cũng có chút biết rõ, chỗ tòa này học viên bồi dưỡng được môn đồ, phân bố đại giang Nam Bắc, theo ta biết, rất nhiều thế lực người thừa kế, cũng xuất từ chiến thần học viện, nếu như bùng nổ đại chiến, đồng minh của bọn họ số lượng sẽ là kinh khủng. Khách sạn Long Môn, những năm này mặc dù sức ảnh hưởng ở từng bước thấy đáy, là bởi vì là bọn họ ẩn nút chỗ tối, nhưng là bọn họ cầm giữ trái đất 80% linh tính vật chất hạn mức giao dịch độ, lại là đem làm ăn phát triển đến bên ngoài tinh không. Khách sạn Long Môn và chiến thần học viện quan hệ, đừng bỏ quên. Thấp bé cụ già rừng rưng lên tiếng. Bọn họ thảo luận, giờ phút này dần dần đào ra, năm đó Hạ Vũ trên trái đất lưu lại mạng lưới quan hệ. Nửa tháng thời gian, chớp mắt tức qua. Hạ Vũ người một nhà, có đan hương hương, chanh chua chu băng băng, cả ngày và Hạ Vũ gây gổ. Nhiều năm không gặp, nàng chanh chua tính cách, như cũ không đổi. Hơn nữa nàng và Hạ Vũ quan hệ, là tốt nhất. Dương Thiền khôn khéo hiểu chuyện. Không biết làm sao thu thập sốc xếp nhà. Trúc Giao khí chất trong trẻo lạnh lùng, rất thích Tiểu Bảo, đối với hắn rất thương. Còn có Ninh Duẫn Nhi, cái này nữ bạo lòng, cả ngày khi dễ trung thực Hạ Vũ. Bách Linh cái này ngu xuẩn, mỗi ngày học nấu cơm, thiếu chút nữa cầm Hạ Vũ cho độc chết. Đợi một chút, Hạ Vũ ở nhà, làm nguyên bản ưu tĩnh cấm địa, tràn đầy sinh khí. Không tốt Tiểu Bảo, cả ngày đông chạy tây chơi, mỗi ngày đều ở gây họa. Đại Bảo và thiếu niên Vũ hiểu chuyện nhiều, bầu bạn các nàng mẫu thân. Người một nhà, hạ xuống chiến thần học viện. Chiến thần học viện, toàn thể chiến thần hơn 10.000 người, giờ phút này toàn bộ đứng ở bên trong giáo trường, sau lưng đều là chiến thần học viện khắp nơi học viên ưu tú. Hạ Vũ người một nhà đến. Nam Linh Nhi đứng ở phía trước, người mặc viện trưởng đã bảo, cung kính nói, chất nhi gặp qua thúc phụ, chiến thần doanh 10.007 tên chiến thần, học viên 30.000 tên học viên, cùng ứng ngài trở về. Chúng ta gặp qua sư huynh. Mấy chục ngàn người, cùng kêu lên nói. Hạ Vũ gật đầu nói, năm đó ta cách tiểu trường nhân viên, tất cả giới học viên cộng lại, bất quá mấy ngàn người, năm đó biên cương chiến sự thảm thiết, liền lão viện trưởng Tôn Nhi cũng chết trận xa trường, nếu như bọn họ dưới suối vàng biết, thấy thịnh vượng học viện, nhất định vui vẻ yên tâm. Hạ Vũ hạ xuống chiến thần đảo, hết thể đều không đổi, chiến thần rừng rậm bên trong, từng ngọn mộ, táng xuống nhưng là người Diệp gia. Hạ Vũ tộc nhân. Thời gian qua lâu như vậy, Hạ Vũ rốt cuộc có thời gian trở về xem bọn hắn. Còn có năm đó lão viện trưởng mộ. Tiêu Nhai Tử mộ, cùng với Ỷ Thiên mộ, rất nhiều cố nhân mộ, để cho Hạ Vũ ước chừng ngừng hạ 2 tiếng, trong đầu dâng lên đối với bọn họ nhớ nhung. Nam Linh Nhi thấp giọng nói, thúc phụ, người cũng tụ tập được, có phải hay không sẽ đối liên bang bên kia khai chiến? Khai chiến? Tại sao? Hạ Vũ nghiêng đầu cau mày. Nam Linh Nhi ngưng tiếng nói, liên bang trụ sở chính không biết sống chết, lại có thể nhằm vào Hạ Gia thôn, vì nơi đó an ninh, phía dưới các sư huynh đệ cũng làm xong chuẩn bị. Một ít con kiến hôi, ta giơ tay lên là được tiêu diệt, căn bản không coi vào đâu, ta để cho ngươi tụ tập tất cả người, là vì thụ nói. Hạ Vũ không nghĩ tới Nam Linh Nhi giải thích sai mình ý. Nam Linh Nhi sững sốt một chút, tất cả đều trước nhìn về phía xa phương thiên không, tối om om hạm đội, chen chúc tới. Một tòa kinh khủng bóng đen, giống như một cái màu đen pháo đài, nửa thiên đại, chậm rãi bay động, che khuất bầu trời. Tinh không pháo đài, có thể chứa 100 chiếc tinh không mẫu hạm. Mỗi một chiếc tinh không mẫu hạm có thể chứa 100 chiếc tinh không chiến hạm. Mỗi một chiếc tinh không chiến hạm có thể chứa trên 100 cái cơ giáp hạng nặng. Cơ giáp, trái đất dung hợp ngoài hành tinh văn minh, nghiên cứu ra mạnh mẽ cơ giáp, lấy linh tinh là động năng, có thể chính diện đánh giết người tu luyện. Mà nay, liên bang trụ sở chính đám này ngu xuẩn, lại có thể lựa chọn chủ động đánh ra. Tinh không pháo đài đều xuất động. Nam Linh Nhi ngưng tiếng nói, thúc phụ, làm thế nào? Trái đất đã có thể làm ra đồ chơi này, có ý tứ. Hạ Vũ rửng rưng cười khẽ, căn bản không coi vào đâu. Đặt ở tiên giới, xích diễm quân tùy tiện một vị chiến sĩ, cũng có thể hoàn toàn diệt tinh không pháo đài. Giờ phút này, tinh không pháo đài liền giống như một cái tổ ong, hiện ra mạnh mẽ một mặt, đầy trời cơ giáp loạn bay. Nam Linh Nhi không dám kinh thường, ngưng tiếng nói, chuẩn bị nên địch. Tất cả chiến thần rối rít rút ra chiến đao giữa eo, phóng lên cao, đối mặt đầy trời màu đỏ cơ giáp, hai bên không có hơn phế bất kỳ nói. Liên bang trụ sở chính bên kia cho rằng, chiến thần đảo sẽ đối bọn họ động thủ. Bọn họ để cho tinh không pháo đài tới chiến thần trên đảo không, tất cả đại chiến thần đã cho rằng là tuyên chiến. Trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, tất cả chiến thần gia nhập trong đó, người mặc chiến giáp, đối mặt mỗi một cái cũng cao đến 3m hình người màu đỏ chiến giáp. Bọn họ nắm chặt chiến đao, mở ra đánh giết. Bên trong cơ giáp, đều có người đang thao túng. Màu đỏ cơ giáp, đại biểu ngọn lửa. Tràn đầy lực bộc phát, cực kỳ nguy hiểm, thuộc về C6 hình cơ giáp. Chương 2349, nhân giả chi gió. màu đỏ đại biểu bùng nổ, thực lực so chiến thần ước chừng yếu một đường. Nhưng là đầy trời màu đỏ chiến giáp, so chiến thần số lượng giờ học nhiều hơn. Cái này loại đại chiến khoáng thế, trái đất nhiều ít năm không xuất hiện qua. Đại chiến bùng nổ, tất cả chiến thần đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hạ Vũ không có ngăn cản, muốn xem cái nhóm này chiến thần huyết tính và thiên phú thực lực, có còn hay không chiến thần doanh cốt khí. Năm đó chiến thần doanh giải tiêu kiếm, là Hạ Vũ khâm phục nhân vật. Tiếp theo những thứ này chiến thần biểu hiện, không có ném tiêu kiếm mặt, không có ném chiến thần doanh mặt, đều là vang đương đương hảo nam nhi. Chiến thần học viện gặp nạn, bùng nổ đại chiến. Mấy chục ngàn tên trên mình thả ra khí tức cường đại người đồ đen, ngực gian lại có thể theo xích diễm quân nhỏ xíu hình cờ chiến. Bọn họ không phải xích diễm quân, nhưng cùng Hạ Vũ tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ninh Duẫn Nhi tiếng cười nói, là khách sạn Long Môn người. À, ta nói sao có một loại cảm giác quen thuộc. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó biết khách sạn Long Môn hôm nay người chủ sự, chính là năm đó Ám Nhiên. Năm đó cái này, nhưng mà cái không an phận chủ nhân. Không nghĩ tới, cuối cùng khách sạn Long Môn đại lương, là hắn chọn lên. Xem ra khách sạn Long Môn một nhóm kia cụ già, vậy đã sớm hóa thành xương khô một ly, thời gian dẫu sao đi qua quá lâu. Như hoàn nhan rượu mà tỉ muội, đã sớm thọ nguyên khô khốc chết đi. Hạ Vũ nhìn bầu trời lên người đồ đen, bùng nổ thực lực, đúng là lợi hại, đều là vương giả cảnh. Còn có hai tôn hoàng giả. Cái này chiến lực, đối mặt màu đỏ cơ giáp, chính là tàn sát. Dẫu sao C6 loại hình cơ giáp, đối mặt vương giả, căn bản không có thể nhất kích. Trừ phi là B loại một siêu cấp cơ giáp, mới có thể cùng vương giả đánh một trận. B loại một cơ giáp, chế tạo vô cùng là khó khăn, trái đất liền chế tạo năng lực đều không, đều dựa vào giá cao mua, dự trữ thưa thớt, đều là thành tựu lá bài tẩy. Hết lần này tới lần khác không chung, lại xuất hiện hàng loạt tinh nhuệ. Điều này quần áo, Hạ Vũ biết. Tổ hành động đặc biệt người, trong đó lại là thập đại vương tổ tinh nhuệ. Bọn họ lại có thể đến. Chiến thần học viện gặp nạn, khách sạn Long Môn và tổ hành động đặc biệt, đều không ngồi yên không để ý đến, toàn bộ ra tay. Ma môn càng ra tay. Ma môn chính là ma giáo. Ma môn giáo chủ năm đó là Diệp Phàm, sau đó vốn định truyền ngôi cho Diệp Khởi Linh, nhưng Hạ Vũ trộm đi hạ núi Long Hổ, tung lên vô tận sóng gió. Kết quả Hạ Vũ trở thành ma giáo thiếu chủ, sau đó trở thành giáo chủ. Cho đến ngày nay, ma giáo phát triển lại là khủng bố, nội tình hùng hậu, thực lực lại là không thể khinh thường. Mà nay ma môn giáo chủ, tên là Rơi. Diệp gia huyết mạch, năm đó người Diệp gia có lưu lạc bên ngoài, bị người tìm được, tựa như cùng bình loạn quyết vị kia người Diệp gia như nhau. Mà nay ma giáo bên kia, người Diệp gia đâm chồi nảy lộc, lần nữa mạnh mẽ. Hạ Vũ bén nhạy cảm giác được, quen thuộc hơi thở. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, là Niếp tộc tộc nhân sao? Không giống, càng giống như là ta người thân. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm, bọn họ cái này nhất mạch mới là dòng chính, người Diệp gia chính là Niếp tộc dòng chính nhất mạch, sau đó rời đi trở thành Diệp gia. Lâm Đình Hàm môi anh đảo khẽ nhúc nhích, ma giáo chủ mạch chính là người Diệp gia sinh sôi nảy nở, là người thân. Vậy thì tốt, đại ca tâm kết băng ngưng công chúa, cửu u địa phủ cũng không tìm được, hắn không cách nào tiếp nhận người thứ hai, tiểu hạo tính cách không câu chấp, tu vi quá cao, sinh sôi đời sau khó khăn, có người là Diệp gia đâm chồi nảy lộc, ngược lại cũng coi là giải quyết ta trong lòng một cọc tiếc nuối. Hạ Vũ vừa nói, hắn vô cùng rõ ràng, một khi thành tiên, sinh sôi đời sau đều rất khó khăn. Dẫu sao nghịch thiên thành tiên, gặp thiên nơi đố kỵ, nếu như đời sau có thể hàng loạt sinh sôi, ra đời liền thừa kế hoàn mỹ thiên phú mạnh mẽ huyết mạch, cái này đủ loại tộc căn bản không tồn tại. Càng cương đại, đời sau càng khó sinh sôi. Chết yểu đếm không hết. Đại chiến bùng nổ mau, kết thúc vậy mau. Liên bang bên kia, không nghĩ tới rước lấy nhiều người như vậy tham chiến, tổ hành động đặc biệt cũng tham chiến. Tinh không pháo đài thoát đi, thảm bại kết thúc. Nam Linh Nhi hướng nơi này đi tới, đi theo phía sau người quen. Đương thời ma môn giáo chủ Diệp Thanh Huyền, hắn ánh mắt kích động, nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, trực tiếp quỳ một chân nói, Diệp gia đời sau Diệp Thanh Huyền, bái kiến tổ tông. Diệp gia thứ 127 đời Diệp Lâm, lá lễ, bái kiến lão tổ. Hai vị trẻ tuổi quỳ xuống. Ma môn đệ tử, toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là giáo chủ cũng quỳ rồi, bọn họ dám đứng. Tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng, Mộ Dung Tiêu. Hạ Vũ cứu Mộ Dung Tiểu Thiên cái này nhất mạch đời sau. Hắn kích động nói, Mộ Dung Tiêu gặp qua lão tổ. Tất cả đứng lên đi, không nghĩ tới mấy ngàn năm không trở về, biến hóa lớn như vậy. Hạ Vũ trong lòng lại thán, đã từng là cố nhân, hoặc là ở tiên giới, hoặc là hóa thành xương khô một ly. Hiện tại đều là hậu bối của mình. Khách sạn Long Môn Ám Nhiên, đã sớm là cụ già, thân thể còn lưng. Hắn đi tới, ánh mắt đục ngầu nói, Hạ Vũ. Ám Nhiên, ngươi. Hạ Vũ nhìn tuổi tác nguyên bản, và mình chênh lệch không mấy tuổi ám nhiên, không khỏi lỗ mũi chua xót. Đây chính là mình cái đó thời kỳ người, năm tháng vô tình, để cho hắn già yếu thành cái bộ dáng này. Ám nhiên cười khổ nói, ngươi dung nhan như cũ, năm tháng vô tình, ta đã già nua không còn hình dáng. Ta giúp ngươi trở lại thanh xuân. Hạ Vũ không chút do dự, nghịch loạn thời không, điều đi thiên địa linh khí, hóa thành tinh thuần lực lượng, phải giúp ám nhiên đúc lại thân xác. Trái đất thiên đạo hóa thân, vị kia lanh khốc thiếu niên hiện thân nói, ngươi quá giới hạn. Cút. Hạ Vũ đối với trái đất thiên đạo, cũng không nửa điểm hảo cảm, hôm nay lãnh nạo phun ra một chữ. Trái đất thiên đạo không cách nào tức giận, cũng không cách nào ngăn cản, hắn có thể cảm giác được, hôm nay Hạ Vũ có thể tùy tiện xóa bỏ hắn. Hoặc là nói, hắn sau khi chết, trái đất sẽ ra đời mới thiên đạo ý chí. Mà nay ám nhiên tóc trắng sinh ra hắc cây, đầu đầy tóc đen xuất hiện, già yếu mặt mũi người già trẻ lại. Biến hóa để cho người vô cùng khiếp sợ. Thật sự là kỳ tích. Ám nhiên trở lại lúc còn trẻ kỳ, hắn nhìn hai tay giàu có co giãn, vô cùng khiếp sợ. Cái này loại thủ pháp hết sức cao minh, để cho tất cả người trở về. Người của Ma Môn, rốt cuộc biết cái này tóc bạch kim thiếu niên là ai? Đây chính là bọn họ đệ tam đại Ma Môn giáo chủ à? Còn có tổ hành động đặc biệt, vậy nhận ra Hạ Vũ, hắn bức họa vẫn còn ở thập đại vương tổ bên trong đây. Đây là năm đó tổng tổ trưởng. Chiến thần học viện chiến thần và học viên, lại là nhận ra vị này truyền kỳ sư huynh. 799 giới mấy vị truyền kỳ sư huynh một trong, cũng là bất bại thần thoại. Hắn xuất hiện, làm toàn trường sôi trào. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, ngưng tiếng nói, ta tu đạo 7760 năm hơn, mà nay trở về, thấy các ngươi vẫn tồn tại như cũ, trong lòng rất an ủi, bây giờ chuyển tu tiên phương pháp, mong ngươi cửa chăm chỉ luyện tập. Vừa nói, Hạ Vũ trực tiếp thụ nói, dạy là tự nghĩ ra công pháp. Lấy Hạ Vũ tu vi, sáng tạo ra tu luyện tới tiên vương cảnh công pháp, bắt vào tay. Hạ Vũ tu vi thông huyền, hơn nữa tự thân lĩnh ngộ tiên đạo vô cùng nhiều. Hôm nay chỉnh hợp chung một chỗ, sáng tạo ra đoạn thiên đạo. Đoạn thiên đạo, hóa thành công pháp, truyền vào tất cả người trong thai, đoạn thiên địa chi tinh, phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Bá đạo vô cùng. Hơn nữa Hạ Vũ vận dụng sửa chữa là, trực tiếp điều đi vũ trụ linh khí, dẫn dắt tới đây. Bay tuyệt thế đại trận, gián tiếp ảnh hưởng trái đất, hóa là linh khí đậm đà chi địa, linh khí đậm đà giống như muốn dịch hóa. Loại hoàn cảnh này, coi như không biết sửa luyện người bình thường, cả đời sống 200-300 tuổi cũng không thành vấn đề. Hạ Vũ truyền xuống công pháp, cho tất cả người, lại là trong nhất nghiệm, ở chiến thần đảo vùng lân cận, làm ra một cái dáng vóc to hòn đảo. Vốn là Hạ Vũ có thể sửa đổi chiến thần đảo. Nhưng cái này bên trong chôn giấu quá nhiều người nhớ lại, Hạ Vũ không muốn thay đổi từng ngọn cây cọn cỏ, dứt khoát chỉ làm ra một cái mới hòn đảo, bày trận pháp, lưu lại kinh thư, còn cải tạo thành động thiên phúc địa. Đủ để ảnh hưởng chiến thần học viện vô số năm. Hết thể sau khi làm xong, thời gian lặng lẽ đi qua nửa năm. Hạ Vũ cũng nên đi, trở lại tiên giới, xích diễm quân chinh chiến trở về, mình phải trở về. Hạ Vũ trước khi đi, cùng người thân nói tạm biệt. Tiểu bảo dính hắn, kết quả bị Lâm Đình Hàm cho giữ lại. Nàng hết sức không yên tâm, bởi vì Hạ Vũ căn bản là dã nuôi cái này ca ba, có thể hơn ngàn năm đối với bọn họ bỏ mặc không hỏi, cũng là tâm tư lớn. Hạ Vũ sở dĩ yên tâm, là bởi vì làm tiên giới đều là xích diễm quân quản khống. Những cái kia siêu cấp thế lực, dám âm thầm nhằm vào xích diễm quân, nhưng tuyệt không dám nhằm vào tiểu bảo bọn họ. Dẫu sao nhằm vào tiểu bảo, Hạ Vũ đời sau. Loại chuyện này, không chỉ có sẽ ở tiên giới bị vạn tộc không hổ thẹn, còn sẽ hoàn toàn chọc giận Hạ Vũ, chọc giận toàn bộ xích diễm quân, đó mới là không cách nào hóa giải tử thủ, đến lúc đó huyết đổ tiên giới cũng có thể phát sinh. Cho nên bất luận nói thế nào, tiểu bảo đều không phải là người ngoài có thể nhúc đích. Tiên giới, xích diễm quân đội. Đen thui lối đi mở ra, trở về hàng loạt đằng đằng sát khí chiến sĩ giáp đen, có lại là cả người làm máu, rõ ràng cho thấy mới vừa chinh chiến trở về, còn chưa kịp rửa. Tiên giới vạn tộc thế lực, cũng phái đại biểu tới chúc mừng xích diễm quân khải hoàn trở về. Dẫu sao hết thể thế lực đối nghịch, đã sớm bị xích diễm quân luôn dễ trừ bỏ, không chừa một ngống, toàn bộ huyết đổ. Những cái kia bên trong cỡ nhỏ thế lực, đạt được phát triển, bước lên tiến vào thế lực lớn nhóm. Hôm nay đều dắt mang lễ trọng cho xích diễm quân chúc mừng. Hạ Vũ người mặc xích diễm chiến giáp, giờ khác này không thể mặc trước tùy ý. Trọng đồng chiến giáp ra trên người bây giờ, còn có vô ảnh kiếm, đều là Hạ Vũ ký hiệu. Hư không bên trong lối đi, truyền tới Thái Minh thanh âm, nói, lần này chinh chiến, diệt cổ yêu, đồ sát tu la, giết thiên sứ các loại, toàn bộ bị diệt, mời quân chủ tra xét công trận mỏng. Được, sau này ta tiên giới, không cần lại lo âu dị tộc hòa loạn, phong thưởng sau này bắt đầu. Hạ Vũ biết, phong thưởng hẳn do tà trí tiến hành. Hắn dẫn quân tác chiến, liên quan tới phong thưởng lòng hắn bên trong hẳn nghĩ tới. Tà chỉ đi tới, còn có Ninh Tiểu Bắc, toàn bộ đến. Ninh Tiểu Bắc lắc đầu nói, Vũ, phong thưởng, chúng ta những thứ này lão huynh đệ cũng coi là. Không thể nào. Hạ Vũ cau mày nói. Tà chỉ tức giận nói, chúng ta những thứ này lão huynh đệ tiếp nhận phong thưởng, đó không phải là thuộc hạ của ngươi, ngươi chọc cười ta ư. Cái này. Một câu nói này, để cho Hạ Vũ nhất thời không có biện pháp tiếp. Đúng là, nếu như Ninh Tiểu Bắc bọn họ tiếp nhận phong thưởng, đây coi là cái gì, hắn Hạ Vũ thuộc hạ sao? Đây là đang làm đục, Hạ Vũ cũng sẽ không muốn, càng đừng nói chi người khác. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ dẫn Xích Diễm Quân, quên sống chết, không bất kỳ đồ tưởng thưởng, hoàn toàn có làm trái Xích Diễm Quân quy củ ạ. Dịch Thiếu Đế nói, quân chủ, đừng suy nghĩ, chúng ta những người này, cũng không muốn để lại Xích Diễm Quân, mọi người cũng chi ở võ đạo. Xích Diễm Quân gặp nạn chúng ta cũng sẽ thể tương trợ, hiện tại Thái Bình, chúng ta cũng nên đi. Không cần cố kỵ chúng ta, đối với quá tiếng nói bọn họ tiến hành phong thưởng đi. Chương 2350, người ẩn núp sâu nhất. Diệp Khởi Linh đi tới, ôn hòa cười nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, ca. Diệp Khởi Linh bọn họ cười một tiếng, không có nói nhiều bọn họ. Bọn họ công lao là lớn nhất một loại người, hôm nay bọn họ thối lui ra phong thưởng, dĩ nhiên là muốn đem cơ hội để lại cho càng nhiều người hơn. Những thứ này, Hạ Vũ một mắt nhìn thấu bọn họ tâm tư. Tiếp theo, tiên giới Đông Tây Nam Bắc, cộng thêm Hà Nam, toàn bộ bị Xích Diễm Quân phân biệt chú đóng. Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp Thái Minh, Thiết Mộc Khuê, Cơ Nham bọn họ đều được cao nhất tưởng thưởng. Dẫn quân chấn thủ một phương, nơi chấn thủ khu vực tài nguyên, toàn do mỗi người bọn họ nói coi là tự cấp tự túc. Lớn như vậy tiên giới, do Xích Diễm Quân quản hạt, chinh chiến tứ phương các tướng sĩ, đạt được cao nhất phong thưởng. Hết thể các thứ này, đều là bọn họ nên được. Tà chỉ bọn họ ước chừng dừng lại mấy ngày, liền mỗi người bế quan tu luyện, theo đuổi mạnh nhất tu vi là bọn họ mục tiêu. Đáng tiếc tiên giới, mà nay tuyết trắng tung bay, mỗi ngày cũng thuộc về hàn mùa đông. Loại chuyện này, đã kéo dài qua ngàn năm. Ba đại tà linh quay phá, tiên giới không người có thể áp chế. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, chấn giữ Xích Diễm Quân đội, phê chuẩn từng cái trọng yếu văn kiện, đều là các nơi phải chuẩn bị sự việc. Tiên giới khôi phục nhanh chóng an thần. Đồng Sai bước đi tới, ngưng tiếng nói, đi ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ở chỗ này cứ nói đi. Hạ Vũ vây tay, tỏ ý lính hộ vệ rời đi. Đồng ngưng tiếng nói, luân hồi nhãn xuất thế, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta xác thực biết chút ít sự việc. Hạ Vũ thừa nhận. Đồng Hờ Hưng nói, ngươi kết quả biết cái gì? Hoặc là nói, ngươi và Hắc Bảo Sứ đạt thành hiệp nghị gì? Ngươi biết hắn năm đó hại chúng ta có nhiều thảm sao? Liên quan tới Hắc Bảo Sứ, ngươi rõ ràng hắn nhiều ít. Hạ Vũ đột nhiên hỏi ngược lại. Đồng ngây ngẩn, cái vấn đề này hắn cũng không cách nào trả lời. Hạ Lợi đi tới nói, Vũ ca. Lợi nhỏ tới, vậy thì cùng nhau nghe đi, liên quan tới Hắc Bảo Sứ, ta hiểu chính là, hắn năm đó đích xác đối với các ngươi ra tay, là nghe ai mệnh lệnh, cái này không cần quản, chỉ riêng nói hắn, một cái Hắc Bảo Sứ, nhưng hàng năm ở Hắc trong điện, hơn nữa hàng năm bị các người xem đến nó, căn bản không phải bản thể. Hạ Vũ buông xuống bút lông trong tay, đứng dậy giải thích nói. Đồng cả giận nói, không phải bản thể. Không sai, hắn chính miệng thuật, ngươi thấy, cũng không phải là hắn bản thể, ngươi hẳn rõ ràng, hắn một đạo phân thân mạnh mẽ bao nhiêu, lợi nhỏ ngươi rõ ràng đi. Hạ Vũ nói, Hạ Lợi năm đó là thiên tôn trở xuống người thứ nhất. Coi như là hắn, nội tâm vậy vô cùng là kinh hãi, chỉ là Hắc Bảo Sứ một đạo phân thân. Thiên tôn trở xuống người thứ nhất, lại có thể không phải là đối thủ. Đen như vậy bảo khiến cho bản thể, nên có cường đại dường nào. Hắn bản thể. Sợ là như cũ đạt tới thiên tôn cấp bậc, cái này là thấp nhất. Nói cách khác, năm đó Hắc Giáp quân chủ, chính là trời tôn cấp sinh linh khác. Hắc Bảo Sứ cùng cấp bậc, hắn thần bí cái khăn che mặt, bị vạch trần một góc băng sơn. Đồng sắc mặt khó coi nói, cái này tên khốn kiếp như thế mạnh, làm sao sẽ nghe lệnh người khác, có cái này loại thực lực, hắn hoàn toàn chính là một tôn đỉnh cấp sinh linh, không cần xem người bất kỳ sắc mặt. Đây chính là ta nghi ngờ, các ngươi nghe nói qua luân hồi sao? Hắn liền kêu luân hồi. Hạ Vũ nói, Đồng ngưng tiếng nói, nghe nói qua, hắn chính là luân hồi nhãn đệ nhất chủ nhân, đã sớm chết. Không, hắn không chết, lại trở về. Hạ Vũ khẳng định nói, Hạ Lợi cả kinh nói, điều này sao có thể? Hắn đúng là trở về, hơn nữa còn là Hắc Điện bảy thần một vị trong đó, cửu u địa phủ là hắn luân hồi nhãn thế giới không giả, đã từng một ít lời đồn đãi, nói cửu u địa phủ là đất luân hồi, chính là một cái trò lừa bịp, cái này cũng không giả. Hạ Vũ vừa nói, lại nói, hết thể đều là cho lừa bịp, cửu địa phủ chân chính chỗ dùng, là Hắc Điện bảy thần trở về, vì trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh cấp tu vi, cần nuôi liệu. Cái này, Hạ Lợi và Đồng đều sợ ngây người, da đầu tê dại. Chuyện này quá kinh người, nhất định chính là vạn cổ đại bí. Hắc Điện Bảy Thần tuyệt đối là nhân vật kinh khủng. Liên Luân Hồi cũng là một cái trong số đó, như vậy ngoài ra 6 tôn, sợ rằng kinh khủng hơn à. Hạ Vũ cau mày nói, trong miệng các ngươi Hắc Giáp quân chủ, cũng chính là ta đời trước, hắn chính là Hắc Điện chúng thần một trong. Cái gì? Điều này sao có thể, ta sao không biết? Hạ Lợi và Đồng, đồng thời tức giận lên tiếng. Hạ Vũ lắc đầu nói, nói sau Hắc Bảo Sứ, người này bản thể, sợ rằng tuyệt đối là Luân Hồi cái đó cấp nhân vật khác chứ. Hắn một đạo phân thân tu vi, có thể đánh bại Thiên Tôn trở xuống người thứ nhất đại ca, bản thể tuyệt đối là Thiên Tôn cấp bậc, Luân Hồi đại nhân cũng là Thiên Tôn, bọn họ cùng cấp. Đồng bình tĩnh phân tích vừa nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, vậy thì đúng rồi, như thế một tôn nhân vật đáng sợ, nhưng từ cam lâm vào là Hắc Điện nô buộc, là chúng thần phục vụ, hắn ở mưu đồ cái gì? Một câu hỏi ngược lại, để cho Đồng và Hạ Lợi đồng thời bối rối. Cái vấn đề này, không có ai có thể đề ra Hạ Vũ trả lời. Hắc Điện Bảy Thần cũng muốn độc đoán vạn cổ, thành tựu nghiệp bá, công thành một người, ta không tin Hắc Bảo Sứ dã tâm so bọn họ sẽ nhỏ, sợ rằng kinh người hơn. Hạ Vũ nội tâm có suy đoán. Hắc Điện Bảy Thần lấy Hắc Bảo Sứ làm nô, sợ là sợ ở đây, cái này người thần bí, là mạnh nhất người phía sau màn. Dĩ nhiên đây là một suy đoán, Hắc Bảo Sứ có hay không lớn như vậy quyết đoán, còn không cách nào kết luận. Bất luận sao xem, đây đều là một tôn nhân vật kinh khủng. Đồng một mực coi hắn là địch nhân, đáng sợ nhất chính là, Đồng ở Hắc Bảo Sứ trong mắt, chính là con kiến hôi nhân vật. Đây mới là nhất có thể làm người ta sợ hãi. Đồng toàn thân lạnh như băng, còn có Hạ Lợi ngưng tiếng nói, Vũ ca, vậy chúng ta làm gì? Bỏ mặc cái này Hắc Bảo Sứ, hắn bỏ mặc làm chuyện gì, đều không phải là chúng ta có thể trộn, trước chuẩn bị đi thiên giới. Hạ Vũ biết, tiên đế là tiên giới nơi có thể chứa cực hạn. Hôn nguyên sinh linh thì không cách nào trường sinh tiên giới. Phải đi thiên giới. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ là tầng 8 nửa bước tiên đế, chỉ kém một chân bước vào cửa, thì phải trở thành chân chính tiên đế. Đến lúc đó đã có một cái, tiến vào thiên giới xông vào một lần. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ. Đồng ngưng tiếng nói, ngươi đột phá trở thành tiên đế, còn cần bao lâu? Không biết, ta hiện tại không nửa điểm đầu mối. Hạ Vũ đúng sự thật vừa nói. Hạ Lợi cau mày nói, Vũ ca, không bằng lấy điểm phá mặt đi, ngươi thân trong lòng rất nhiều cấm kỵ bí thuật và tiên đạo. Tập trung đột phá căn bản không có thể, lấy phi tiên chứng liền tiên đế vị, là nhanh chóng nhất biện pháp. Ừ, ta hướng bên này dưới sự cố gắng, đúng rồi, bát bộ thiên tướng, ngươi còn có chứng Lưu Manh và Đồng, ngoài ra 5 vị đâu? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút. Hạ Lợi ngưng tiếng nói, cũng nhanh tập hợp, không cần lo lắng bọn họ. Ba người bàn luận. Bên ngoài đột nhiên xông một người tiến vào, có chút gấp. Có thể Hạ Vũ chỗ làm việc, người bình thường không cách nào tự tiện xông vào, dẫu sao quân đội nơi quan trọng. Người bình thường không thông qua lính hộ vệ ngăn trở. Vũ ca, xảy ra chuyện lớn. Lam Phong xông vào. Hạ Vũ thật lâu không có thấy hắn, vui vẻ nói, tiểu Lam Phong, ta cũng qua ngàn năm không gặp qua ngươi đi, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, vừa thấy mặt đã nói xảy ra chuyện lớn, sao vậy? Không phải ta gây họa, là cửu ưu địa phủ thần hồn thể, chạy ra ngoài. Lam Phong liền vội vàng nói. Đồng cả kinh nói, cái gì? Cặn kẽ điểm. Hạ Vũ cũng là nội tâm kinh hãi. Người khác không biết cửu ưu địa phủ đóng nhiều ít thần hồn thể, bọn họ mấy cái quá rõ. Lắng động mấy cái kỳ nguyên hiểu, hơn nữa còn lẫn nhau chiếm đoạt tiến hóa, hết sức đáng sợ. Nếu là toàn bộ chạy đến, không chỉ là tiên giới hạo kiếp, mỗi một vũ trụ cũng gặp mặt sắp đại họa à. Lam Phong ngưng tiếng nói, ngay tại một tháng trước, xuất hiện quỷ dị thần hồn thể, tựa hồ là dung hợp, cánh tình tàn bạo, căn bản là xem một cái thú vật, bất luận người hoặc là thú, hết thể ăn, và trước kia thần hồn thể không quá giống nhau. Nguy rồi. Thật sự là cửu ưu địa phủ thần hồn thể chạy ra ngoài. Hạ Vũ tức giận. Cửu ưu địa phủ cấm chế bình phong che chở, coi như là tiên đế đều không cách nào phá hoại chút nào. Hiện tại hàng loạt thần hồn thể chạy trốn, tuyệt đối là luân hồi bọn họ dở trò quỷ. Nếu không làm sao có thể bên ngoài trốn. Hơn nữa những thứ này thần hồn thể, đều là luân hồi nuôi liệu, khôi phục đỉnh cấp tu vi mấu chốt. Hắn làm sao sẽ hàng loạt thả ra. Chuyện này nói không thông, quá mức quỷ dị. Hạ Vũ âm thầm cau mày, phóng lên cao. Biến dạng hư không, đi tới Hắc trước cửa điện, quát lệnh, Hắc Bảo Sứ, ngươi đi ra cho ta. Trọng Đồng đại nhân, ngài làm sao tới? Một món khói đen xuất hiện. Đồng và Hạ Lợi cùng theo, mắt lạnh nhìn Hắc Bảo Sứ. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, các ngươi cầm những quái vật này thả ra là muốn làm gì? Là chỉ từ địa phủ lén chạy ra ngoài thần hồn thể sao? Hắc Bảo Sứ lạnh nhạt nói. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, không sai, chính là những quái vật này. Bọn họ không phải thả ra. là hợp lực đánh vỡ giam cầm bình phong che chở, từ bên trong kẽ hở trốn ra được. Hắc bảo sư yếu ớt vừa nói. Hạ Vũ Kỳ cười nhạo nói, ngươi làm ta là ngu si sao, năm đó ta bị kẹt, mấy vị tiên đế cũng oanh không ra vậy bình phong che chở, mấy cái thần hồn thể năng đánh vỡ. Trọng đồng đại nhân xin nghe thuộc hạ tiếp tục nói, nếu như một cái tiên đế oanh không ra, 10 tiên đế thậm chí còn 100 cái tiên đế cấp đánh vừa ra đâu. Hắc bảo sư ném ra một câu tràn đầy không xác thực định tính vấn đề. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng hỏi, ngươi có ý gì? Thuộc hạ ý chính là, hơn ngàn cái hạt giống, nha, cũng chính là hơn ngàn tồn tiên đế cấp thần hồn thể, hợp lực đánh vừa ra bình phong che chở, trốn thoát. Hắc bảo sư thản nói do nói. Tất cả người vô cùng khiếp sợ. Cái này cửu u địa phủ rốt cuộc đang làm gì, tạo ra được hơn ngàn vị tiên đế cấp thần hồn. Nháo đâu? Một vị tiên đế, triệu năm hết Tết đến cũng không gặp cho ra một cái. Cửu u địa phủ ngược lại tốt, thành nhóm chế tạo, coi là heo sống từ đâu. Hắc bảo sứ lại cười khổ nói, vốn là cửu u địa phủ, vốn phải là bảy thần, bảy vị đại nhân chung nhau thúc giục, chấn thủ sáu phương, đến lúc đó trọng đồng đại nhân chấn thủ trung tâm, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thần hồn tuyệt đối không cách nào chạy khỏi. Luân hồi đại nhân quá nóng lòng, tu vi xa không có khôi phục đỉnh cấp, một người càng không cách nào chấn thủ lớn như vậy bàn cờ, đưa đến xuất hiện bất ngờ. Một phen tiếng nói, nói không chê vào đâu được. Hạ Vũ tự cười như không nói, là ngươi thực lực, sợ là nhiều hơn nữa thần hồn thể tụ tập trung một chỗ, chém hồn đao vừa ra, cũng có thể đem những thần kia hồn thể đuổi tận giết tuyệt chứ. Trọng đồng đại nhân hiểu lầm, không phải thuộc hạ sơ sót, mà là khi đó, ngài kêu gọi ta xuất hiện ở cổ ma giới, diệt ma chủ những người này. Hắc bảo sư trực tiếp cầm nồi vứt cho Hạ Vũ. Khác một tầng ý chính là nói, hắn đi ra ngoài đi giúp Hạ Vũ, kết quả đưa đến thần hồn thể tụ tập, bắt cái này cơ hội. Hạ Vũ cười nhạt, trùng hợp như vậy, sợ là có người cố ý làm như vậy đi. Chương 2351, đánh chết hồn đế. Lạnh lùng lời nói, Hắc bảo sư mặt không cảm giác. Hạ Vũ cười nhạt, biết thần hồn bên ngoài cơ thể trốn, xuất hiện chuyện rắc rối, Hắc bảo sư tuyệt đối có quan hệ. Đáng tiếc không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ thì có thể làm gì? Loại người này cần chứng cứ sao? Không cần, bọn họ chỉ coi trọng mình mục đích. Hạ Vũ lạnh lùng nói, tốt lắm, phía dưới ngươi nghĩ thế nào thu tràng? Luân hồi đại nhân giao trách nhiệm ta, đem tất cả thần hồn thể tập lấy về. Hắc bảo sứ nói, qua ngàn tiên đế cấp thần hồn thể, làm sao bắt trở về? Bọn họ chạy trốn trước, tại sao lại đột nhiên toàn bộ tập hợp công kích bình phong che chở? Khắp nơi đều là vấn đề. Hạ Vũ không muốn biết, lạnh lùng nói, ta bỏ mặc xảy ra chuyện gì, nhớ, đừng để cho những thứ này thần hồn thể bước vào địa bàn ta, nếu không, giết không tha. Chuyện này, thuộc hạ sẽ hướng luân hồi đại nhân bẩm báo. Hắc bảo sứ nói. Hạ Vũ thật sâu nhìn hắn một mắt, biến dạng hư không, mang người trực tiếp rời đi. Hắc bảo sứ đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, như cũng mặt không cảm giác, xoay người tiến vào hắt trong điện. Trở lại xích diễm quân đội. Đồng nói, cái này tuyệt đối có vấn đề. Có vấn đề còn có thể kiểu nào? Có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn dở trò, ngươi có thể giết hắn. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Đồng Á Khẩu không trả lời được. Hạ Vũ suy tư nói, cái này dở trò thả ra thần hồn, mục đích là gì, vì trì hoãn luân hồi. Vẫn là vì cái khác mục đích. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết chuyện này lớn nhất người bị hại, liền trực tiếp là luân hồi. Như vậy ổn nào, hắn khôi phục đỉnh cấp tu vi, không muốn biết đến bao giờ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, ngưng tiếng nói, đi, đi ra ngoài xem. Ta xích diễm quân địa bàn, cũng không cho những quái vật này càng hằn rỡ. Hạ Vũ vừa nói, nội tâm càng hướng xem những mầm móng này thực lực. Phải chăng thật sự là tiên đế cấp? Hạ Vũ bọn họ mới ra tới, liền cảm nhận được một cổ lực lượng tà ác, ngay tại ngoài ngàn dặm, thập phần cường đại. Lực lượng tà ác, vô cùng là hỗn loạn, nhìn như chỉ có một cổ tàn bạo lực lượng, cẩn thận cảm thụ nhưng nhận ra được, rất nhiều cổ hỗn loạn hơi thở, liền giống như đục ngầu lòng xuống nước. Hạ Vũ cau mày nói, cái này loại tạp chất lực lượng làm sao hấp thu? Bất kỳ một người nào hỗn nguyên sinh linh cũng không biết hấp thu cái này loại lực lượng, nhưng mà nếu như đi qua thủ đoạn đặc biệt rèn luyện, như luyện đan như nhau, ném ra tất cả tạp chất đâu. Đồng biết rất nhiều tà ác phương pháp. Dẫu sao đã từng là thiên giới hắc giáp quân tướng lãnh cao cấp. Hạ Vũ cả kinh, nếu là như vậy, đúng là tàn khốc, đúng là có thể được. Một chén đục ngầu nước, đi qua mấy đạo chương trình lọc, liền hóa thành một chén trong suốt thấy đáy thanh tuyển. Nếu là ở đi qua thủ đoạn đặc biệt liên tục lọc trên trăm lần, một chén nước trong dung hợp vào một chỗ, chính là đồng căn đồng nguyên căn nguyên lực. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ bừng tỉnh thức tỉnh, rõ ràng loại vật này, mình cũng có thể làm được. Càng đừng đề ra luân hồi cái này loại lao quái vật. Bọn họ sống vô số năm tháng, điểm đạo lý này tuyệt đối hiểu. Hạ Vũ lắc mình, quần áo trắng múa, đứng ở trên bầu trời. Một đạo cả người lộ ra khí tức âm trầm thần hồn thể, thân cao 3m, mọc 6 cánh tay, một đôi đen nhánh con ngươi lộ ra là huyết quang mang. Hắn nghiêng đầu rơi vào Hạ Vũ bọn họ trên thân ba người. Thần hồn thể có thể cảm nhận được, cái này ba người thập phần cường đại, nếu như ăn, là có thể tăng trưởng thực lực. Hắn đưa ra đầu lưỡi đỏ chót, tàn khốc nói, thật là cường đại món ăn ngon, ăn các người, ta nên có thể đột phá liền đi. Quái vật. Hạ Vũ lạnh như băng khạc ra hai chữ. Thần hồn thể chọc giận nói, càn rỡ, ta là tiên đế. Đại nhân, cứu chúng ta à? Ở vùng lân cận, có một cái thành nhỏ, mấy chục ngàn nhân khẩu chen chút chung một chỗ, lập tức phải lâm vào là thần hồn thể miệng thực. Bọn họ mặt đầy sợ hãi tuyệt vọng. Đây chính là một vị tiên đế à? Mặc dù là thần hồn thể, cũng là siêu cấp mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa người người lấy là, trừ phi tiên đế ra tay, nếu không không người là cái quái vật này đối thủ. Giờ phút này, bọn họ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Một vị bà lão không nhẫn tâm nói, ba vị tiểu ca, các ngươi đi nhanh đi, không muốn đưa tánh mạng à. Bọn họ ba cái làm sao chạy thoát được, đây chính là một vị tiên đế. Một vị nông phu rung giọng nói. Lại một cái dâu người đàn ông tuyệt vọng nói, chết, đều phải chết, coi như là xích diễm quân tới đây, cũng không dùng à, mọi người đều phải chết. Ha ha, ngoan ngoãn lâm vào là bản đế thức ăn, ta sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được đau đớn. Thần hồn thể hết sức va chạm. Đồng mở thiên nhãn, cau mày nói, hư không hợp thực, ta đi thử một chút. Để ta đi. Hạ Vũ chẳng muốn đồng mạo hiểm, cho gọi ra trọng đồng chiến giáp, tay cầm vô ảnh kiếm, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, vận dụng kiếm đạo lại vận dụng phi tiên nói. Một kiếm chém ra, hơn ngàn cái bóng trắng, tay cầm vô ảnh kiếm, ngay tức thì xuyên thủng thần hồn thể thân thể. Ngay chớp mắt hơn ngàn công kích, rơi vào thần hồn thể trên mình. Bành! Thần hồn thể con ngươi phóng đại, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ, ngay tức thì tán loạn. Ước chừng nhất kích, liền đem cái này tôn tiên đế giết chết. Làm sao có thể? Bà Lao rung động nói, trời ạ kia! Nông phu môi run run, vội vàng quỳ xuống. Còn có người mập mạp kia, cũng là mới vừa rồi vô lễ, quỳ xuống nói xin lỗi. Bọn họ nội tâm vô cùng kinh hãi. Cái này quần áo trắng đẹp đẽ thiếu niên, quá kinh khủng, một kiếm giết một vị tiên đế. Khủng bố. Có người rung giọng nói, hắn là xích diễm quân chủ. Hắn là quân chủ. Sao có thể, quân chủ không phải một cái lao nhân sao? Nói bậy, quân chủ rõ ràng là bề ngoài hơn 30 tuổi thiết huyết tướng quân. Ngươi đều không gặp qua càng nói liều, tin đồn xích diễm quân chủ hùng thao vĩ hơi, dẫn xích diễm quân đuổi dị tộc, càng đem những dị tộc kia diệt tộc, là cái đại anh hùng. Người phía dưới ồn ào vô cùng. Nhưng mà trên bầu trời, Thiên Cương Long Kỵ nhanh chóng bay tới. Quá tiếng nói ngưng tiếng nói, thuộc hạ tới chậm, mời quân chủ thứ tội. Không có sao, đi thôi. Hạ Vũ để cho bọn họ trở về. Trên đường, Hạ Vũ cau mày nói, cái này thần hồn thể quá yếu, thực lực chân thật, sợ liền ngươi cũng không bằng. Đích xác kỳ quái, bất quá cái này hồn châu bên trong ẩn lực lượng ngược lại là khủng bố. Đồng đem thần hồn thể sau khi chết, hóa thành hồn châu lấy ra. Đây là Hạ Vũ đã gặp lớn nhất hồn châu. Bên trong có tinh thuần nhất lực lượng, thật giống như không cần luyện hóa, chính là trời gian tinh khiết nhất lực lượng. Hạ Vũ nói, có thể là bọn họ, đều là người khác mà sống đồ cưới, thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, tiềm năng ngược lại là khủng bố, tự thân bên trong ẩn hồn lực, có thể so với chân chính thần hồn tiên đế. Dựa vào chiếm đoạt cướp đoạt mà đến lực lượng, cuối cùng không phải mình, hơi thở phức tạp, không chỉ một, thực lực ngược lại không bằng ổn chát ổn đả nửa bước tiên đế. Hạ Lợi vừa nói, hắn và đồng tu vi đều là tầng 8 nửa bước tiên đế. Nửa bước thiên tướng và Hạ Vũ quan hệ, trải qua vô số kỷ nguyên, số mệnh sớm đã đem bọn họ cột với nhau. Cho dù đồng và Hạ Lợi, cũng thức tỉnh, tu vi vẫn là thấp như vậy. Nguyên nhân đều ở đây Hạ Vũ bên này. Bọn họ không cần tu luyện, từ muốn Hạ Vũ tu vi tình tiến, bọn họ thực lực dĩ nhiên là sẽ gia tăng. Như không có Hạ Vũ, bọn họ thức tỉnh cùng ngày, tu vi liền trực tiếp đạt tới hôn nguyên sinh linh bước, một bước lên trời, trở lại thiên giới. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đem hồn châu cho Khương Phàm đi, hắn là âm dương đôi hồn thể, hấp thu hồn lực, đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Âm dương đôi hồn thể, đúng là bá đạo, nhìn tổng quát lịch sử hoàn vũ, ta cũng chỉ nghe nói qua một vị, rất lâu đời niên đại, chỉ có cái này đệ nhất âm dương đôi hồn thể, sau đó bị lịch sử ghi lại, Khương Phàm là ta biết vị trí thứ hai. Đồng nhẹ khẽ thở dài. Âm dương đôi hồn thể, coi như không phải hôn nguyên sinh linh, cũng có thể bất tử bất diệt. Người người đều nói, hôn nguyên sinh linh nhất tộc là nhất chủng tộc cường đại. Không có một trong. Nhưng đồng lại biết điểm, âm dương đôi hồn thể, gặp phải sống chết một trình độ cao nhất, liền sẽ hướng ngược lại nghịch hóa. Nói cách khác, chính là hắn gặp gỡ uy hiếp chí mạng, một cái chân bước vào quỷ môn quan, liền sẽ đột nhiên kích thích đôi hồn thể tất cả tiềm lực, lần nữa sống lại. Đây chính là âm dương đôi hồn thể trô đáng sợ, có thể cùng tiên thiên hỗn độn thể lẫn nhau sánh bằng. Chỉ riêng như vậy, đã người siêu việt sinh trình độ cao nhất. Khương Phàm đi tới, nói, Vũ ca, ngươi tìm ta à? Cái này hồn châu xem, cảm giác kiểu nào? Hạ Vũ đem hồn châu ném cho hắn. Khương Phàm nhận lấy, cả kinh nói, Vũ ca, cái này hồn châu cái đầu sao lớn như vậy, trời ạ, ta lần đầu tiên gặp. Hồn đế châu, cái đầu đương nhiên lớn à, ngươi sau khi hấp thu, tuyệt đối có thể để cho ngươi tăng lên hai cái nhỏ cảnh giới. Hạ Vũ vừa nói, nhận ra được Khương Phàm tu vi, đã đạt tới tầng 2 nửa bước tiên đế cảnh giới. Hấp thu viên này hồn đế châu, tu vi tuyệt đối có thể tăng mạnh. Đồng đột nhiên nói, chúng ta hàng loạt săn giết hồn đế, có thể hay không giúp tiểu phàm đột phá thành tiểu tiên đế. Có thể thử một lần, âm dương đôi hồn thể tiềm lực khủng bố, thời kỳ tột cùng nhất, nhưng mà thiếu chút nữa đột phá thiên tôn những ràng buộc. Hạ Lợi cũng biết đệ nhất âm dương đôi hồn thể, đó là bọn họ đã từng là tiền bối, ở thiên giới ngang dọc thời điểm. Bọn họ cũng còn chưa có xuất thế đâu. Khương Phàm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Lợi nhỏ, các ngươi đừng là chuyện ta mà làm việc, chính ta tới. Không, ngươi có thể đem phần này đạo quả, cho luân hồi chặn, đối với chúng ta chưa chắc không là một chuyện tốt. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết luân hồi đang làm sự việc. Đến cuối cùng, luân hồi có phải hay không cho Hắc Bảo Sứ làm đồ cưới, cái này còn không cái kết quả. Thà như vậy, được không nếu như để cho bên người huynh đệ, đạt được nhất nhiều chỗ tốt. Đông lại nói, trong quân huynh đệ, không hề thiếu đều là thần hồn thể, tương lai tiểu phàm thành tiểu tiên đế vị, lấy ngươi âm dương đôi hồn thể đặc thù năng lực, để cho bọn họ hoàng dương, đúc lại thân xác, vậy không hẳn là không thể lấy. Nếu như vậy, ta liều mạng cũng phải thử một lần. Khương Phàm đột nhiên đáp ứng. Hạ Vũ lại nói, được, nói một tí hồn đế, những thứ này hồn đế đều dựa vào dung hợp hình thành, trong cơ thể lực lượng tiềm năng khủng bố, thực lực chân chính, mới vừa bước vào hồn đế chúng. Thực lực phỏng đoán cũng chỉ và bình thường tầng 7 tiên đế kém không nhiều. Nếu như vậy, chúng ta ngược lại là có thể săn giết phần lớn. Đồng nói. Hạ Vũ nói thẳng, thừa dịp những thứ này thần hồn thể, cũng không có cường đại lên, trước săn giết một phần chia, nếu không cùng bọn họ làm lớn, đến lúc đó chúng ta lại muốn thu thập, liền khó khăn hơn nhiều. Ta cái này thì để cho người truyền lệnh, lấy ta xích diễm tên, tìm kiếm các nơi hồn đế. Hạ Lợi đột nhiên nói. Hạ Vũ cao mày, đột nhiên nói, đừng. Chuyện này đừng lộ ra, lặng lẽ làm, như thế nhiều hồn lực như là toàn bộ bị chúng ta xích diễm quân săn giết, tương lai Hắc Bảo Sứ hoặc là luân hồi tới muốn đồ, chúng ta không lấy ra được, ta lo lắng bọn họ đối với Khương Phàm động thủ. Chương 2352, mở thông thiên lộ. Cũng vậy, chúng ta âm thầm tìm kiếm đi. Hạ Lợi đột nhiên rõ ràng. Bọn họ cũng rõ ràng, chuyện này xác thực dính dấp cực lớn. Hạ Vũ lặng lẽ đi ra ngoài, đồng thời âm thầm thông báo Tà Chỉ và Tiểu Chiến Thần bọn họ. Hiện tại tiên giới khó hiểu xuất hiện tiên đế cấp sinh linh, những người này, khẳng định sẽ đi liên thủ. Lấy bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể cùng hồn đế nhất quyết cao thấp. Như vậy, để cho bọn họ thuận đường thu thập một tí hồn đế châu, thuận tay chi lao. Hạ Vũ phóng lên cao, trong nhất niệm, thần thức tản mắt ra, ngay tức thì cảm ứng được chung quanh trăm ngàn dặm bên trong ba tôn thần hồn thể. Hạ Vũ hành động đơn độc, Đồng và Hạ Lợi cũng tách ra hành động. Hồn đế cứ như vậy nhiều, bọn họ không săn giết, bị người nhanh chân giành trước làm gì. Hạ Vũ nhất niệm mà động, biến dạng hư không, đi tới Bắc vực, một đầu mọc 12 dược hồn đế. Xem bề ngoài, vô cùng là rất giống 12 dược thần tộc. Nhưng hắn không phải, vẹn vẹn là hồn đế hơi thở, liền đủ vạn tộc sợ hãi, không dám cùng là địch. Một tòa tồn tại qua 100.000 năm lâu đời thành lớn, không biết từ đâu lấy được không lành lặn tiên đế cấp trận pháp, bảo vệ cả tòa thành. 12 dược hồn đế bên ngoài gầm thét, điên cuồng công kích, khí tức tà ác, làm cả tòa người bên trong thành cũng rơi vào vô tận khủng hoảng tuyệt vọng. Có sinh linh muốn chạy ra khỏi tòa thành này, kết quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị 12 dược hồn đế cho ăn sống lột sống hắn. Cả tòa bên trong thành, hơn 1 triệu sinh linh, rơi vào vô tận trong tuyệt vọng. Bọn họ biết, không người có thể cứu bọn họ. Chứ tiên đế cấp ra tay. Nhưng mà tiên đế, mà nay tiên giới chỉ còn lại 2 tôn, một tôn là vạn tộc còn không biết càn nguyên, khác một tôn chính là Huyền Dương tiên đế. Huyền Dương tiên đế danh tiếng đã sớm thúi. Năm đó dị tộc xâm lược, bọn họ mấy vị tiên đế, bỏ qua tiên giới vạn tộc sinh linh chạy trốn. Cho đến ngày nay, bọn họ tuyệt không khả năng, lại tới giúp bọn họ những người này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trên bầu trời, xuất hiện một vị quần áo trắng vũ động tóc bạch kim thiếu niên lang. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, trên mình khí chất rừng rưng, ít đi một phần mũi nhọn, nhiều một phần nhìn thấu hồng trần rừng rưng. Hắn xuất hiện, làm bên trong thành sinh linh,

Hạ Vũ ánh mắt lánh khốc, chỉ gặp hắn can đảm nắm lên màu xanh da trời khóa một đầu. Bất thình lình, hắn trực tiếp kéo xuống. Đây chính là Huyền Dương tiên đế xiềng xích, lại có thể bị Hạ Vũ kéo xuống. Hạ Vũ thầm vận dụng thiên cương quyền, 9 lần chiến lực, điên cuồng xung ra, khí thế điệp điệp tăng lên gấp bội, huyền như sấm vậy, lật tay cơ màu xanh da trời xiềng xích, hung hăng quất về phía Huyền Dương tiên đế mặt. Bằng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đã từng cao cao tại thượng tiên đế, bị coi làm tiên đế cấp người mạnh nhất Huyền Dương tiên đế, giờ phút này trực tiếp bối rối. Hắn đã từng cao cao tại thượng, có thể là tùy ý là. Trong nhất niệm, có thể để cho vô số cường tộc tan thành mây khói. Càng có thể trong nhất niệm, đoạn tuyệt toàn bộ vũ trụ vạn tộc sinh linh phi thăng hy vọng. Mà nay, Hạ Vũ lạnh như băng nói, ngươi không phải cao cao tại thượng, đã từng muốn giết ta sao, lại là giết ta người thân Âm Dương Miện, đoạn tuyệt ta chỗ vũ trụ phi thăng đường, giết ta thần tộc Nhị Lang. Hôm nay, ta liền đổ sát ngươi Huyền Dương tiên đế tất cả đời sau. Vang vang lời nói, vang khắp tiên giới. Vạn tộc rung động, biết đây là đâu vị Xích Diễm quân chủ thanh âm. Hắn rốt cuộc ra tay, và Huyền Dương tiên đế chiến đấu chung một chỗ. Mọi người đều hy vọng, Xích Diễm quân chủ năng thắng. Xích Diễm quân chủ nắm giữ tiên giới, so năm đó năm đại tiên giới, thân nhau được hơn. Xích Diễm quân đánh tan dị tộc, diệt tuyệt hồn đế, một kiện kiện đại công đức, cũng biểu dương bọn họ thân làm tiên giới bá chủ đảm nhận. Ngược lại, lại xem tiên đế phủ là cái gì chó đồ chơi. Gặp phải tai nạn, là được con rùa đen giúp đầu. Hạ Vũ tay cầm màu xanh da trời xiềng xích, giống như cầm Huyền Dương tiên đế mạch máu, giờ phút này ném động lực, trực tiếp quất về phía Huyền Dương tiên đế. Bị mình tiên đạo, mỗi rút ra một tí, hắn tu vi thực lực liền yếu bất một phần. Liền giống như cắn trả. Hắn sắc mặt tái mét, không ngừng lui về phía sau, nghiêng đầu liền muốn chạy. Nhưng mà màu xanh da trời xiềng xích ở Hạ Vũ trong tay, hắn chạy sao? Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, trực tiếp đem màu xanh da trời xiềng xích tức mất một đoạn. Phúc! Huyền Dương tiên đế ho ra máu, hơi thở bể bại, trực tiếp đánh mất tiên đế cảnh. Hạ Vũ ngay tức thì đổi kịp, lạnh lùng nói, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Không muốn. Huyền Dương tiên đế con ngươi phóng đại, thấy vô ảnh kiếm hóa thành một đạo lưu ảnh, trực tiếp đâm về phía hắn ấn đường. Tiên đế tiên nguyên thần, ngay tức thì tán loạn, bị đánh hồn phi phách tán. Một đời tiên đế, chính là Hạ Màn. Đã từng cao cao tại thượng, nô dịch vạn tộc tiên đế, giờ phút này mất mạng ở chỗ này. Vạn tộc khiếp sợ, trên trời hạ xuống mưa máu, biểu thị thương tiếc. Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở Huyền Dương tiên đế phủ bầu trời, trong nhất niệm, tuyệt sát tất cả người. Hạ Vũ lạnh giọng gầm lên, Huyền Dương tiên đế phủ, không còn tồn tại. Một tiếng tuyên cáo, đại biểu đoạn này thủ hoán, hoàn toàn rõ ràng. Vạn tộc quỳ xuống, hướng Hạ Vũ phương hướng. Một đời Xích Diễm hùng chủ, rốt cuộc đại thành, nhìn tổng quát hoàn vũ. Tiên giới vạn tộc, tuân hắn mệnh lệnh. Nam Linh Nhi vừa mới tới tiên giới, còn có ông cụ tóc trắng các người, mới vừa bị Xích Diễm quân người nhận được tiên giới. Liên mắt thấy một màn này, vô cùng rung động. Nam Linh Nhi cả kinh nói, thúc phụ đã cường đại đến tiên giới cũng là hắn cúi đầu trình độ sao. Ha ha, quân chủ hoài, một ra lệnh đạt, tiên giới tất cả thế lực, mà không tuân theo, không dám nghịch lại. Trúc Ngự giải thích. Nam Linh Nhi bọn họ không thể nào tin nổi, hắn thúc phụ, đã gọi làm tiên giới chủ làm thịt. Liền tiên đế cũng có thể đánh chết, quá kinh khủng. Hạ Vũ đánh chết Huyền Dương tiên đế sau đó, con mắt tràn đầy nhớ lại. Năm đó mới tới tiên đế, núp ở dược tiên môn, trốn đông núp tây, không dám bại lộ mình. Mà nay đến bước này, uy nghiêm của hắn, vạn tộc không dám xâm phạm. Hạ Vũ than nhẹ, xoay người trở lại Xích Diễm quân đội, mà nay tiên giới Thái Bình. Còn giữ lại, chỉ có mình lúc nào tiến quân tiên đế cảnh. Đầu tiên đế cảnh, cần hiểu ra một cái tiên đế cấp tiên đạo quy luật, nạp cho mình dùng. Suy diễn đến mức tận cùng. Thứ hai, chính là thành tiểu tiên đế thân thể. Thứ ba, chính là tiên nguyên thần lột xác thành tiên đế cấp. Nghiếp cuồng nhân chính là trong đó đại biểu, hắn tiên nguyên thần, đã sớm là tiên đế cấp. Đối với đạo lĩnh ngộ, vậy lĩnh ngộ một cái tiên đế quy luật. Nhưng mà đến nay không cách nào trở thành tiên đế. Cũng không cách nào thành tiểu tiên đế thân thể, bị huyết mạch hạn chế. Ba người này, thiếu một thứ cũng không được. Hạ Vũ đạt được Huyền Dương tiên đế tiên đạo xiềng xích. Mặc dù bị chính ngươi gây ra không lành lặn, nhưng là có thể hiểu, từ trong nhanh chóng lĩnh ngộ được trở thành hệ nước tiên đế thời cơ. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, biết quy luật thành đế, chính là mình thế giới hóa là vũ trụ thời điểm. Trở lại Xích Diễm quân đội, Hạ Vũ khẽ cười nói, Linh Nhi, các ngươi tới. Chất Nhi gặp qua thúc phụ. Nam Linh Nhi chắp tay nói. Hạ Vũ không thèm để ý nói, người ta cũng không muốn như thế hư lễ, sau này thì ở tại Xích Diễm quân đội. Trước hết để cho Trúc Ngự an bài ngươi đi tiên giới các nơi dạo chơi xem. Ừ, thúc phụ, ngươi mới vừa rồi đánh chết một vị tiên đế à? Nam Linh Nhi hiếu kỳ nói. Hạ Vũ nói, người này thiếu chút nữa phá hủy chúng ta phi thăng lối đi, là chúng ta đại cựu nhân, cho nên hắn đáng chết. Thúc phụ, tiểu bác ba phụ bọn họ đâu? Nam Linh Nhi hỏi. Hạ Vũ nói, ngươi tới chế, bọn họ trước đây không lâu, tiến vào một nơi bí địa, phải đi so tiên giới lợi hại hơn thế giới, sau này ngươi sẽ biết, không cần phải gấp gáp, từ từ tu luyện. Chất nhi cần tuân thúc phụ dạy bảo. Nam Linh Nhi lui ra. Hạ Vũ cầm trong tay chơi màu xanh ra trời xiềng xích, nhắm mắt hiểu, đây là huyền dương tiên đế hệ nước tiên đạo. Từ bên trong, Hạ Vũ đúng là cảm thấy huyền dương tiên đế tu luyện cả đời, còn có điều này hệ nước tiên đạo bí ẩn. Hạ Vũ nhìn một lát, khẽ gật đầu một cái, biết đây là huyền dương nói, mình xem là được, không hề có giá trị mình phải hiểu. Đột nhiên, Hạ Vũ một bước ra, đi tới thế giới nhỏ, đem hắn dung nhập vào mình vũ trụ bên trong. Tiên đế đại đạo, dung nhập vào cái thế giới này. Ngay tức thì để cho thế giới nhỏ sinh ra đại biến, sinh tồn sinh linh, trong lòng có cảm, rối rít hướng Hạ Vũ phương hướng quỳ bái. Dẫu sao bọn họ là tiên thiên sinh linh, Hạ Vũ chính là bọn họ phụ tôn. Cũng chính là, thiên địa không mở, Hạ Vũ đã tích chữ. Trước có Hạ Vũ sau có bữa. Trước tôn Hạ Vũ, sau tôn thiên địa. Tiểu thế giới sinh linh, trước hết một nhóm, như màu vàng tiểu hầu tử, và năm màu lỗ nhỏ tức bọn họ. Hạ Vũ tìm được nàng, nói, lỗ nhỏ tước, còn nhớ ta sao? Phụ tôn, hài nhi làm sao có thể quên ngài? Một vị tươi đẹp ngọc nữ tuyệt đẹp cô gái, cao hứng chạy tới, xông vào Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ vuốt ve nàng đầu nhỏ, kinh ngạc nói, tu vi không tệ, nhanh như vậy liền đến tiên vương cảnh à? Phụ tôn, ta là cái này vũ trụ nhỏ tiên thiên sinh linh à, thế giới mới vừa ra đời, chúng ta liền tuân theo thiên vận mà sống, mỗi một lần ngài tu vi lớn tinh tiến, thế giới nhỏ mở rộng. Chúng ta đệ nhất tuân theo thiên vận mà sinh tu vi, là có thể tự động tăng lên, đây chính là thiên vận đứa trẻ chỗ tốt. Lỗ nhỏ tức dính dính vui vui nói. Một vị tóc vàng thiếu niên đi tới, hừ, cả ngày ham chơi không tu luyện, phụ lòng phụ tôn kỳ vọng, ngươi còn có mặt mũi nói. Tiểu hầu tử, không cho phép ngươi nói xấu ta. Lỗ nhỏ tức thở phì phò nói. Hạ Vũ ôn nhu cười nói, tiểu hầu tử, ngươi tu vi cũng không yếu à. Hài nhi gặp qua phụ tôn. Tiểu hầu tử thành tâm quỳ xuống. Hạ Vũ gật đầu nói, thấy được các ngươi tu vi mạnh mẽ, ta an tâm, các ngươi ở cái thế giới này mang theo rất nhiều năm, đi ra ngoài xem bên ngoài vũ trụ đi. À, phụ tôn ngươi chịu để cho chúng ta đi ra ngoài chơi rồi. Lỗ nhỏ tức hưng phấn vô cùng. Tiểu hầu tử giống như huynh trưởng khiển trách, an ổn điểm, phụ tôn lần này để cho các con đi ra ngoài, nhất định là có chuyện phân phó đi. Khi nhỏ thông minh, đích xác là như vậy, ngoại giới bách ra con đường tu luyện thịnh hành, các ngươi nhiều hơn xem xét. Đến lúc đó dạy cho những tộc khác sinh linh, dẫu sao bọn họ linh trí sơ khai, rất nhiều chuyện cũng không biết, cần người dạy bọn họ. Hạ Vũ nói. Tiểu hầu tử quỳ xuống nói, hài nhi lĩnh mệnh. Ừ, ta bên ngoài, tục danh Hạ Vũ, các ngươi gặp phải khó khăn, nhắc tới ta tên chữ, hẳn sẽ có chút dùng. Hạ Vũ nói. Tiểu hầu tử gật đầu nói, hài nhi tuyệt không cho phụ tôn mất thể diện. Hạ Vũ gật đầu, lần nữa diện hóa tiểu thế giới nói, sau khi hết bận, liền trôi giạt rời đi. Mà nay nhìn tổng quát hoàn vũ, Hạ Vũ đã thuộc vô địch. Nhưng không thể rời đi tiên giới, mình được chấn giữ ở chỗ này. Bây giờ có thể làm chuyện thứ nhì, chính là dung hợp cựu vĩ hồ hoặc là thôn phệ thú. Lại hoặc là, nghĩ biện pháp tiến vào trước cái đó thần bí không gian, cướp đoạt tiên giới 3.000 tiên đạo hóa thân. Nơi này, Hạ Vũ trong nhất niệm, đưa tay ở hư không một chảo, một nơi sơn thanh thủy tú chi địa, cựu vĩ hồ cưỡng ép bị bắt trở lại. Hắn liền phẫn nộ, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Cửu Vĩ Hồ đến sau đó, nói, sao, rốt cuộc không nhịn được sao? Dung hợp, ta muốn đánh vào một bước cuối cùng. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Cửu Vĩ Hồ gật đầu nói, có thể, ta tìm được thành tựu tiên đế một nơi pháp môn, ngay tại ngươi bắt tới đây địa phương, vách đá dựng đứng một nơi hang đá, là năm đó tiên tôn Tô Lạc bế quan nơi. Người khác đường, không thích hợp ta. Hạ Vũ trực tiếp nói. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nhún vai, vốn người thật sâu nhìn một cái vang vang vân không, vạn dặm không mây. Hắn khẽ than một tiếng, tựa như còn có đối với trong thế gian lưu luyến, cuối cùng, hắn hóa thành nhất luật ánh sáng trắng, không có vào Hạ Vũ đỉnh đầu. Dung hợp bắt đầu. Hai người bọn họ bản thuộc đồng nguyên, mà nay dung hợp. Hạ Vũ tuyên bố bế quan, dung hợp cửu vĩ hồ, ngay tại chiến thần bên trong tháp. Ngoại giới, cũ mới thay nhau thời đại, đã lặng lẽ bắt đầu. Thuộc về Hạ Vũ thời đại, lặng lẽ đi qua. Tân sinh đời người tuổi trẻ, bắt đầu tách thả ra thuộc về bọn họ ánh sáng. Giang Sơn thời đại có người mới ra, tất cả lãnh lẳng lơ gần 10.000 năm. Tổng cộng có 5 vị thiên tri kiêu tử, kinh tài diễm diễm, ngang trời xuất thế, đại biểu nhất đỉnh cấp. Trong đó, Niếp Nhân Hồn chi tử, kéo dài cha phong tư, đại biểu nhất tộc, năm không quá 100 tuổi, so sánh tiên tộc lâu đời tuổi thọ, hắn bất quá là một đứa bé thiếu niên. Mới vừa nêu cao tên tuổi, liền đánh chết uy tín lâu năm tiên quân, kinh động đến toàn bộ tiên giới. Còn có cái khác 4 người, đều là thiên tư bất phàm. Trẻ tuổi một đời, lặng lẽ quật khởi, Hạ Vũ bọn họ cái này một đời, vô hình chung lại trở thành người lớn tuổi. Không có biện pháp, bọn họ cái này một đời người, cơ hồ toàn bộ rời đi, tân sinh một đời phải ứng vận nhi sanh. Hạ Vũ bế quan hơn 800 năm, ngoại giới qua sấp xỉ 1 năm. Ra lại quan lúc đó, Hạ Vũ hơi thở hoàn toàn nội liễm, tự thân như một tòa vực sâu không đáy, không người có thể nhìn thấu. Chương 2355, gia tộc đời sau. Cuối cùng, Hạ Vũ vẫn không thể nào đột phá tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh, đột phá thủ là không dễ. Hạ Vũ 3 hạng điều kiện, một cái cũng không đánh đến. Bất quá thực lực, nhưng là đạt tới đáng sợ bước. Coi như chân chính tiên đế, Hạ Vũ cũng có thể chém chết. Tựa như cùng năm đó Niếp Cùng Nhân. Dẫu sao dung hợp cửu vĩ hồ, Hạ Vũ thực lực, có thể không chỉ là tăng lên gấp bội. Thôn vệ thú cái này nhóc mập xuất hiện, úng thanh nói, có phải hay không đến phiên ta? Tạm thời không gấp, gần đây tiên giới có hay không xuất hiện đại sự gì? Hạ Vũ dừng dưng hỏi. Thôn vệ thú tức giận nói, không biết. Chúc mừng quân chủ xuất quan, Niếp tộc đứng đầu Diệp Phàm, mang theo Niếp tộc trẻ tuổi một đời viếng thăm quân chủ. Trúc Ngự nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, để cho bọn họ trực tiếp tới, ta phụ thân đích thân tới, nhất định là có chuyện tình. Hạ Vũ vội vàng ra cửa nghênh đón. Diệp Phàm cầm đầu, đi vào nói, Vũ Nhi, phụ thân, mẫu thân, những thứ này đứa nhỏ là. Hạ Vũ sững sốt một chút, thấy mình phụ mẫu sau lưng, lại có thể mang đến vượt qua 100 tên đứa nhỏ, trong đó đại đa số đều là 8-9 tuổi mặt mũi, còn có 4-5 tuổi em bé, còn có mấy tên thiếu niên. Hạ Vũ sững sốt một chút, nội tâm lấy là phụ mẫu cho mình lại thêm đệ đệ các loại. Mộ Dung Nguyễn Nhi ôn nhu cười nói, những thứ này, đều là Niếp tộc huyết mạch. Ta có chút hướng ngươi, ngươi phụ thân bị gia tộc công việc chiến thân, không cách nào tới đây, ta sẽ để cho hắn mang các đứa nhỏ tới ngươi bên này lịch luyện, một là vì xem ngươi, hai là vì rèn luyện những đứa trẻ này. Chất nhi Niếp Băng Y, gặp qua thúc phụ. Một vị quần áo trang thiếu niên, cung kính thi lễ. Hạ Vũ xem hắn mặt mũi, cảm giác có chút quen thuộc, kinh ngạc nói, đây là thất ca đứa nhỏ. Không sai, hắn chính là người hồn lưu lại huyết mạch. Diệp Phàm lộ ra nụ cười. Niếp Băng Y đúng là thiên tư xuất chúng. Còn trẻ dung mạo, đã ở tiên giới nêu cao tên tuổi. Cái khác đứa nhỏ rối rít chắp tay dấu hỏi, bọn họ vẫn là có chút sợ hãi. Dẫu sao Hạ Vũ tên, bất bại thần thoại vân vân, tất cả loại uy danh, tiên giới mà nay người kia không biết. Liên quan tới Hạ Vũ truyền kỳ, tất cả mọi người đều biết. Cái này thúc phụ, chính là tiên giới có quyền thế nhất và nhân vật cường đại. Hạ Vũ ôn hòa nói, không sai, thất ca bọn họ có hậu, ta cũng yên lòng, ở chỗ này, ta nhất định cực kỳ chiếu cố. Mẫu thân phụ thân các ngươi lên tòa. Vũ Nhi, Tiểu Bảo đâu? Diệp Phàm nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, tại hạ giới, Tiểu Bảo trời xanh tính không tốt, bị hắn mẫu thân xem ở bên người. Hoa ken két, thúi Hạ Vũ, lại nói xấu ta. Ngoài cửa, truyền tới một đạo cười ha ha non nớt đứa nhỏ tiếng. Chứ Tiểu Bảo, không có cái người thứ hai. Hơn nữa lính hộ vệ không ai dám cản vị này tiểu tiểu chủ hạ. Tiểu Bảo giống như một cái tinh xảo đồ sứ em bé, bị đại bảo dắt tay. Còn có thiếu niên Vũ xuất hiện. Bọn họ 3 huynh đệ cung kính nói, gặp qua ông nội bà nội. Tiểu Bảo, để cho nãi nãi ôm một cái. Mộ Dung Nguyễn Nhi thấy Tiểu Bảo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, và Hạ Vũ quá tương tự. Nàng không người, ôm lấy cái này đứa nhỏ. Diệp Phàm gật đầu vui mừng nói, không sai, không hổ là ta Diệp gia nhi lang, các ngươi 3 huynh đệ, đều không để cho ta thất vọng. Băng Y, gặp qua 3 vị ca ca. Niếp Băng Y chắp tay nói. Đại Bảo ánh mắt nghi ngờ nói, và thất thúc lớn lên thật giống như, hắn là. Hắn chính là thất thúc đứa nhỏ, kêu Băng Y. Hạ Vũ nói. Đại Bảo ngạc nhiên mừng rỡ nói, thất thúc có hậu. Hoa ken két, đó chính là nói, những thứ này đều là đệ đệ ta à. Tiểu Bảo nháy con mắt. Niếp Băng Y thiếu niên láo thành, chắp tay nói, Băng Y gặp qua Tiểu Bảo ca ca. Thấy không, ngươi cũng bao lớn, còn giống như một đứa nhỏ, người ta so ngươi nhỏ, cũng so ngươi hiểu chuyện. Hạ Vũ sụ mặt khiển trách. Tiểu Bảo giống như không có nghe gặp. Mộ Dung Nguyễn Nhi muốn nói lại thôi, nói, Vũ Nhi, Tiểu Bảo thân thể. Liên Đình Hàm cũng bó tay, Tiểu Bảo sanh ra kỳ dị, nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn không lớn lên. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Diệp Phàm nói, ta không phải là cùng ngươi giải thích qua, Tiểu Bảo sanh ra tiên thiên hỗn độn thể, vạn pháp không dính thân, liền thời gian lực đều không cách nào ăn mòn hắn thân thể, sanh ra tức là vĩnh sinh vĩnh hằng, không sẽ già yếu vân vân rất nhiều vấn đề. Phụ thân, ngươi muốn cho ta tại sao dạy những thứ này đứa nhỏ? Hạ Vũ nói tới tránh sự. Diệp Phàm suy tư nói, những thứ này đứa nhỏ, thừa kế bọn họ cha chú mạnh mẽ thiên tư, sinh ra bất phàm, đều là có thể nạp tài, đáng tiếc tiên thiên căn cơ phúc duyên quá sâu, cộng thêm nghiệp tộc phúc cấm, dựa lưng vào ngươi cái này thúc phụ, cường đại xích diễm quân chủ, ta sợ tương lai bọn họ trở thành con nhà giàu, ngược lại là chúng ta những trưởng bối này sai. Phụ thân muốn ta phong ấn bọn họ, lâm vào là người bình thường, năm bất ăn đau khổ. Hạ Vũ hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói, ta và gia tộc trưởng lão cũng thương nghị qua, đạt được nhà bọn họ người cho phép. Rõ ràng, để cho bọn họ về trái đất kiểu nào. Hạ Vũ đột nhiên nói. Diệp Phàm đáp ứng, có thể, không quá ta ở chỗ này một đoạn thời gian, ngươi vậy tân đắng một chút, hướng dẫn bọn họ một ít tu luyện trên đường sự việc. Không thành vấn đề. Hạ Vũ không ngại bất cứ phiền phức gì, dẫu sao những thứ này đều là mình tộc nhân. Mình và cha chú của bọn họ, tình đồng thủ túc, hôm nay bọn họ bước lên thông thiên lộ, mình giúp bọn họ chăm sóc tốt đời sau là phải. Dẫu sao những thứ này đứa nhỏ, chính là niếp tộc tương lai. Hạ Vũ thu xếp ổn thỏa phụ mẫu, để cho tiểu bảo phụng bồi bọn họ. Mang những thứ này đứa nhỏ, đi tới giáo trường. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, tốt lắm, nói cho ta các ngươi tất cả mọi người tên chữ, Băng Y, ngươi mà nói. Ừ, cái này là đại bá đứa nhỏ Băng Nhi, đây là nhị bá đại đế đứa nhỏ Băng Tu. Niếp Băng Y nói ra mỗi cái tên của hải tử. Cha chú đều cùng Hạ Vũ, có sống chết tình. Hạ Vũ ôn hòa nói, các ngươi không cần sợ ta, ta và các ngươi cha chú tình như huynh đệ, ở chỗ này liền làm nhà mình đi, trong ngày thường các ngươi cũng làm những gì. Hồi bẩm thúc phụ, tộc trưởng nói, chúng ta niếp tộc không ra phế vật, sinh ra mỗi một người đều có thiên tài quan vọng, không thể yếu hơn bất kỳ đồng bối nào, tu luyện là chúng ta sứ mạng và trách nhiệm. Niếp Băng Ý nói, những lời này không thể nghi ngờ giải thích những thứ này đứa trẻ tuổi thơ, cũng tới khắc khổ tu luyện, không chịu gia tộc hy vọng. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, các ngươi đều là đứa nhỏ, mỗi một người cũng chắc có một cái đáng kỷ niệm tuổi thơ, không nên nhỏ như vậy, liền lưng đeo gia tộc vinh quang gông xiềng. Thúc phụ, chúng ta cũng muốn mạnh hơn. Niếp Băng Nhi cũng là số lượng không nhiều thiếu niên một trong, kiên định nói. Hạ Vũ gật đầu, được rồi, niếp tộc huyết mạch, bên trong ẩn lực lượng cường đại, các ngươi nhắm mắt buông lỏng, ta xem các ngươi một chút mỗi người huyết mạch tiềm năng. Nói xong, Hạ Vũ trong nhất niệm, sau lưng hiện lên Long Hồn và Kỳ Lân Tổ Hồn. Hai cái tổ hồn, tiên thiên đối với những thứ này đứa nhỏ tạo thành đáng sợ áp chế. Mỗi một đứa nhỏ cũng sắc mặt tái mét, ánh mắt kính sợ nhìn hai cái tổ hồn. Niếp Băng Nhi nhỏ giọng nói, thúc phụ trên mình, chính là mẫu thân nói hai đại long hồn sao, chúng ta niếp tộc người lớn nhất bí mật. Đúng vậy, thúc phụ sinh ra bất phàm, trời sanh trọng đồng người, bất bại thần thoại, nghiền ép cùng đời, Băng Nhi chúng ta phải cố gắng, trở thành thúc phụ người như vậy. Niếp Băng Tu kiên định vừa nói. Hạ Vũ nghe được bọn họ nói sau đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm nhận được những thứ này đứa nhỏ trong cơ thể tiềm năng, cũng vô cùng là kinh người. Không hổ là niếp tộc dòng chính nhất mạch tộc nhân, sinh ra mạnh mẽ, còn trẻ trong cơ thể, liền cất giấu sau này bọn họ đủ để trở thành nửa bước tiên đế vốn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói, hiện tại trước dạy ngươi một kiện nhỏ bí thuật, có thể vượt cấp khiêu chiến, để cho các ngươi thời khắc dẫn đầu đồng bối, như vậy các ngươi cũng không cần quá khổ cực tu luyện, có thể gạt bỏ chơi đùa thời gian. Nói xong, Hạ Vũ đem người cương quyền, địa cương quyền, thiên cương quyền tam bộ quyền pháp, trực tiếp truyền thụ cho những đứa trẻ này. Niếp Băng Nhi kinh thanh nói, thúc phụ, đây là ngươi thiên cương quyền, có thể chấn bức 9 lần chiến lược. Không sai, bất quá thiên cương quyền sanh ra bá đạo, dễ dàng làm mình bị thương, các ngươi không tới nguy hiểm giây phút, không thể loạn dùng biết không. Hạ Vũ kiên nhẫn dặn dò. Tất cả đứa nhỏ kích động trả lời, cẩn tuân thúc phụ dạy bảo. Tốt lắm, ngày hôm nay liền nói cái này một lát, mới tới Xích Diễm Quân. Các ngươi khẳng định thật là tò mò, Trúc Ngự, ngươi tới đây, mang bọn họ đi đi xem xem. Hạ Vũ xoay người nói. Trúc Ngự đi tới ôm quyền nói, Nói xong, Niếp Băng Y bọn họ đương nhiên được kỳ, chiến đấu luôn thắng Xích Diễm Quân là dạng gì, san bằng dị tộc, giết hại cổ ma giới và cổ yêu giới vân vân, làm cho cả tiên giới thần phục Xích Diễm Quân. Những thứ này đứa nhỏ tiến vào trại lính, đúng là dẫn được không thiếu chiến sĩ tới đây ôm lấy những thứ này đứa nhỏ. Kết quả biết được là người Niếp gia. Vẫn là niếp nhân hồn bọn họ đứa nhỏ. Các chiến sĩ hơn nữa nhiệt tình. Dẫu sao bọn nhỏ cha chú, đã từng cái Xích Diễm Quân cùng chung chinh chiến bốn phương. Niếp Băng Y nghe tướng lãnh, cho bọn họ kể lại Xích Diễm Quân chiến tích, còn có liên quan tới Hạ Vũ chân thực sự tích, cùng với năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, từng bước một quật khởi, câu chuyện rung động đến tâm can, để cho không thiếu đứa nhỏ kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hạ Vũ trở lại một cái nhà bên trong tiểu viện. Diệp Phàm gật đầu nói, bọn nhỏ đâu? Mới tới Xích Diễm Quân. Ta để cho Trúc Ngự mang bọn họ xung quanh xem xem. Hạ Vũ nói. Diệp Phàm vừa nói, niếp tộc lưng đeo quang vòng quá nhiều,